Vương bài tự do nhân 71 chương 691 thần chiến toàn bộ kỹ năng đặc hiệu tiến hóa bẩn thỉu ăn ý đến bước này. Hoàn chỉnh Tư Nam đại lục bị phân liệt ngăn cách. Mỗi tòa Tư Nam đại lục lên cư trú khác biệt tộc đàn. Tất cả tộc đàn vượt qua yên ổn thời gian. Bất quá, trên thế giới này xưa nay sẽ không thiếu khuyết kẻ dã tâm. Mấy kẻ dã tâm chuẩn bị sẽ bị phân liệt Tư Nam đại lục một lần nữa hợp làm một thể. Kịch bản phân tích từng đoạn quá độ. Lập tức chuyển tới lần này phiên ngoại thiên phó bản nội dung tin tức nhắc nhở. Phiên ngoại thiên thần chi chiến nội dung tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Trở lại thời kỳ thượng cổ. Đi vào một lần kia dung chuyển toàn bộ đại lục thời đại chiến tranh. Nhiệm vụ mục tiêu đánh giết thần linh khác biệt hỏa hiệp trợ thần linh khác biệt hỏa. Nội dung kèm theo. Cái kia phó bản bên trong tất cả người chơi sẽ tự động tăng lên đến thần linh trạng thái. Kỹ năng đặc hiệu. Thời gian cun đô. Kỹ năng tốc độ phi hành. Kỹ năng sử dụng chiều dài. Kỹ năng quy mô đều đem đạt được tăng lên trên diện rộng. Nội dung nhắc nhở. Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ chi nhánh. Thu hoạch được hoàn thành nhiệm vụ sau độ cao đánh giá. Đều sẽ quyết định ngươi lần này nhiệm vụ bên trong cho điểm. Nhiệm vụ nhắc nhở, lần này phó bản là song hướng tính nhiều trận doanh nhiệm vụ, xin mời cẩn thận lựa chọn. Nội dung nhiệm vụ, Giang Tuân quét mắt một vòng cơ bản liền nhớ kỹ không sai biệt lắm. Phó bản tràng cảnh tăng thêm kết thúc. Trên màn hình xuất hiện một phút đếm ngược. Làm nóng người đếm ngược 59 giây. Tranh vanh chiến đội đám người phản ứng cực nhanh. Cách này làm nóng người đếm ngược chính là vì bọn hắn những này tuyển thủ thích ứng mới cường hóa kỹ năng mà chuẩn bị. Phó bản vào nhưng không có nhiều thời giờ như vậy tiến hành kỹ năng quen thuộc. Bật lên có thể lực lớn biên độ tăng cường, tốc độ di chuyển cũng là so trước đó nhanh không ít. Giang Tuân thao tác một cái, bao quát cơ sở một chút thuộc tính đều bị quan phương cho cường hóa. Kỹ năng đâu Giang Tuân sử dụng chính là cận chiến pháp thần. Trong tay hắn tuôn ra một đạo ma pháp quang buộc. Cùng giới thiệu đồng dạng toàn bộ kỹ năng đặc hiệu cùng cường độ đều lên một bậc thang. Giang Tuân đùa nghịch một hồi, muốn một lần nữa quen thuộc kỹ năng đường đạn cùng phạm vi công kích. Kỹ năng cường hóa mang tới kỹ năng đường đạn cùng phạm vi công kích đều thay đổi. Trước kia quen thuộc công kích của mình phạm vi chỉ có thể đánh tới 500 mã khoảng cách. Hiện tại biến thành 1.000 mã. 1.200 mã. Nếu như không thể điều chỉnh xong chính mình đối với kỹ năng trưởng khống độ, vẫn là rất dễ dàng sai lầm. Chỉ là làm nóng người chỉ cấp một phút quá ít. Bất quá Giang Tuân cũng có thể thông cảm. Nếu là làm nóng người cho cách mười mấy phút, nửa giờ, cách này phó bản còn muốn đánh nữa hay không hơn nữa thấy thế nào cách này phó bản đều không phải nửa giờ liền có thể giải quyết đơn giản phó bản. Làm nóng người kết thúc. Tất cả mọi người giật mình phát hiện chính mình xuất hiện tại một cái hẻm núi trong hoàn cảnh. Đây là Tư Nam đại lục một cổ chiến trường. Giang Tuân đối Nghiêm Hoang bọn hắn nói ra. Tọa độ địa chỉ ở trong Game Akat di tích Azito Đại Hạp Cốc. Bất quá bên kia hoàn cảnh cực đoan ác liệt. Đi vào liền có rất nhiều mặt trái bút quấn quanh. Không có gì giã quái. Càng không có cái gì nơ. Bê. Cơ. Ẩm hiện. Không có mấy cái người chơi từng tới nơi đó. Khả năng chỉ có lấy cảnh người chơi biết vào xem. Người chơi tương đối để ý địa phu. Không phải có nơ. B. Cơ. Chính là có nhiệm vụ quái. Không phải có thể soát cấp. Vậy cũng phải có khoáng sản tài nguyên. Azito Đại Hạp Cốc là điển hình cái gì cũng không có. Quái không có. Nơ. B. Cơ. Không có. Không thể soát cấp. Không thể thu thập tài liệu. Vì lẽ đó các người chơi đối với nơi này biết rất ít. Giang Tuân biết rõ cũng liền biết có một chỗ như vậy. Có như thế một cái bối cảnh tư liệu. Không có tự mình đi dạo qua. Bọn hắn tất cả người chơi đều lơ lửng ở trên trời. Có loại thượng đế thì giác cảm giác. Mà Azito Đại Hạp Cốc bên trong chính khai triển lấy một lần liều mạng tranh đấu. Một bên là thú nhân tộc. Một bên là nhân tộc. Hai bên đều đang gọi ăn mặc đơn sơ khôi giáp chém giết. Có thể chủ đạo một trận chiến tranh. Căn cứ phó bản nhắc nhở, còn được có song phương tộc đàn thờ phụng thần linh xuất hiện. Bằng không, liền xem như hai bên chủng tộc ở giữa có huyết hải thâm cừu, cũng chỉ có thể tiến hành khu vực nhỏ ma sát. Mời đến đội ngũ doanh lựa chọn hệ thống nhắc nhở tới. Apollo thú nhân tộc đàn thờ phụng ám dạ nữ thần thú nhân tộc đàn. Ám dạ nữ thần là khác biệt hỏa trận doanh không tháng 40 ước cam nhân tộc thờ phụng kiên ngạnh thạch tượng nhân tộc tộc đàn. Kiên ngạnh thạch tượng là thủ hộ trận doanh không tháng 40 xin mau sớm làm ra lựa chọn tranh vanh chiến đổi giọng nói lập tức liền nổ tung. Ta dựa vào. Như thế kích thích. Đi lên liền muốn chia đôi điểm người thẩm nhất minh ngộ tính không kém. Nhìn thấy không xuyệt chéo 40 liền biết là mỗi cái trận doanh chỉ có thể có 40 cái người chơi. Hết thảy 80 cái người chơi. Mở màn chia đôi điểm. Chỉ là bắt đầu liền muốn một nửa người chơi rời đi trước trò chơi á hung áp a quan phương một chiêu này. Nghiêm hoang nói ra. Đã tăng cường người chơi ở giữa hố đồng xung đột tính. Một phương diện cũng là cho chúng ta gia tăng trò chơi độ khó. Đột nhiên. Một trận soát màn hình. Thần bí chiến đội 5 tên tuyển thủ chuyên nghiệp lựa chọn gia nhập khác biệt hỏa trận doanh. Soát màn hình kết thúc. Những chiến đội khác người đều là điên đồng sáng bắt đầu tiến hành lựa chọn của mình. Không tốt nghiêm hoang đột nhiên hô đám gia hỏa này. Chỉ gặp được phương khác biệt hỏa trận doanh vị trí bị quét sạch sành xanh. Một cái. Hai cái. Ba cái. Bốn cái. 40 không vị bên trong. Vậy mà xuất hiện 29 cái tuyển thủ chuyên nghiệp lựa chọn khác biệt hỏa trận doanh. Còn có 11 vị người chơi có thể là nhìn thấy mình thích tuyển thủ chuyên nghiệp lựa chọn trận doanh. Lập tức liền theo đi. Đây xem như ăn ý cầu à thôi nhạc đối mặt tình huống này cũng cảm thấy khó giải quyết. Ăn ý cầu tại bóng đá bên trong thuộc về một cái màu xám khu vực. Không thế nào hào quang. Nói trắng ra chính là song phương đối với tranh tài kết quả cách nhìn đều 10 phần gần. Ở trong trận đấu, song phương đều đi lợi dụng quy tắc. Đạt thành dự đoán tranh tài kết quả. Thường thường là thi đấu song phương đều có thể tiếp nhận kết quả. Mà lại là chí ít một phương có lợi một phương khác vô hại. 40 so 40 đối kháng bên trong. Một tổ bên trong tuyệt đại bộ phận đều là tuyển thủ chuyên nghiệp. Một cách khác tổ bên trong đều là người chơi bình thường. Ai càng có ưu thế. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng. Cho nên làm thần bí chiến đội dây tuyển trận doanh thời điểm. Những chiến đội khác người đều là đuổi kịp. Cứ như vậy, bọn hắn liền sớm đem 40 người chơi mang ra cuộc. Sau đó cùng những nghề nghiệp khác tuyển thủ tranh đoạt thần cấp truyền kỳ tài khoản. Từ một loại nào đó góc độ mà nói, đây cũng là một loại lợi ích chính xác. Dù sao đều là tuyển thủ chuyên nghiệp. Nghiêm hoang đau đầu. Bọn hắn tranh vanh chiến đội còn không có lựa chọn trận doanh. Làm thần bí chiến đội dây tuyển trận doanh. Bọn hắn đều không có lựa chọn. Còn đang chờ Giang Tuân phân tích cùng ra lệnh. Sau đó lập tức liền xuất hiện cái này việc sự tình. Hiện tại không chọn thủ hộ trận doanh cũng phải cưỡng chế tuyển cái này trận doanh. Cũng may còn có một cái cá mè một lứa. Thiên phủ chiến đội cũng không có tuyển. Trung Quốc chiến đội ở phương diện này xưa nay là giảng cứu tình nghĩa huyên đệ. Bí mật quan hệ cá nhân cũng không tệ. Đều đang đợi đối phương tuyển trận doanh gót vào. Kết quả liền xuất hiện cái này giống như ăn ý cầu tình huống, đường sách cũng có chút ảo não. Bởi vì hiện tại tình huống này chính là thiên phủ chiến đội liên thủ với tranh vanh chiến đội đối kháng mặt khác 6 nhánh chiến đội. Này bằng với là sớm tuyên án tử hình. Mang theo mặt khác người chơi bình thường muốn chiến thắng số lượng ít nhất là chính mình 2 lần tuyển thủ chuyên nghiệp trận doanh. Chuyện này quá mức khó khăn. Vương bài tự do nhân 71 chương 692 trong tràng trận doanh cùng bên ngoài sân trận doanh chơi ỉa lại A Thẩm Nhất Minh tức giận bất bình nói ra. Bất quá chúng ta bên này còn giống như có cách những chiến đội khác tuyển thủ chuyên nghiệp. Chọn một bên chậm. Liền phân đến chúng ta cách này. U, V, Quy, Quy, Mơ, Đài Loan giả tinh linh A-tu-la bị phân đến chúng ta nơi này. Nghiêm hoang tựa hồ rất chú ý trên tình báo thu thập. Ngay lập tức liền đem ngộ nhập lạc lối vượt xui xẻo cho nhận ra. Ai tựa hồ chư vị đều không thế nào hoan nghênh ta A-tu-la hé mồm nói. cái kia hình thức bên trong ngôn ngữ là cưỡng chế tính tất cả mọi người mở ra. Cắt đến đoàn đội giọng nói đều không dùng. Phiên ngoại thiên phó bản ngoài định mức thiết lập Giang Tuân không rõ ràng. Chỉ là trước mắt thử xuống đến. Phát hiện một cái chi tiết nhỏ. Bất kể thế nào cắt giọng nói giao diện. Vĩnh viễn là tất cả mọi người giọng nói kinh. Cách gần người. Rất dễ dàng liền nghe được bọn hắn đang nói cái gì. Ngươi bốn cái đồng đội đều tại sát vách. Ngươi phân đến chúng ta cái này trận doanh đến. Chúng ta rất khó bảo đảm ngươi có phải hay không nổi ứng. Thẩm Nhất Minh người thành thật đem vấn đề điểm ra đến. Cũng không sợ lẫn nhau ở giữa náo lên mâu thuẫn gì tới. Thôi đi. Ngươi cho rằng ta rất tình nguyện đến các ngươi nhóm này trận doanh sao? Atula có chút bất đắc dĩ nói ra. Ta uống nước thời điểm đi một cái thần. Lại quay đầu nhìn. Vị trí liền không, vậy cũng chỉ có thể đến thủ hộ trận doanh. Atula trực tiếp cử một cái ví dụ hỏi ngược lại. Hơn nữa ta nếu là nổi ứng. Ta đến các ngươi bên này có ý nghĩa gì? Bên kia nhiều như vậy tuyển thủ chuyên nghiệp. Ta đến bên này không phải đợi lấy nằm thua sao? Điểm ấy không cách nào phản bác. Atula xác thực đi vào một cái phần thắng rất thấp trận doanh bên trong. Bất quá uống nước thất thần chuyện này quá đáng giá cân nhắc. Nghiêm Hoang đi lên liền cho Atula đánh lên một cách không đáng tin cậy nhãn hiệu. Nhiệm vụ thời gian chuẩn bị 30 giây nhiệm vụ tin tức nhắc nhở. Hiệp trợ tương quan trận doanh chủng tộc lấy được lần này chiến. Tranh thắng lợi. Điều kiện thắng lợi. Đánh giết đối phương trận doanh nơ. B. Cơ. Thần linh hoạt đánh giết đối phương trận doanh toàn bộ người chơi. Tất cả mọi người bắn ra tin tức này. Đều xứng sờ xuống tới. Dạng này tiết tấu. Đối với bọn hắn hiện tại thật sự mà nói là quá nhanh. Trận doanh vừa khóa chặt xuống tới. Đối mặt chính là lẫn nhau ở giữa chém giết liền làm điểm hộ tống nhiệm vụ chi nhánh giảm sóc khâu đều không có. Đem các ngươi giao diện thuộc tính phát cho ta một cái. Giang Tuân không còn nói xấu. Há miệng hỏi, hắn hiện tại cần chính là tình báo, đại lượng tình báo chính xác. Hắn muốn dò xét một cái số liệu lớn lên sự tình. Tranh vanh chiến đội tuyển thủ đang nói chuyện thiên giới mặt lập tức lộ ra thuộc tính của mình. Gấp 10 sao thuộc tính lên toàn bộ tăng cường gấp 10 dáng vẻ. Giang Tuân cẩn thận quan sát, không đúng có là 9. 3 lần có là 10. 2 lần. Là ẩn tàng thuộc tính tại quấy phá sao? Ta là 9.8 lần thuộc tính tăng cường. Bất quá ta võng du tài khoản thuộc tính cơ sở muốn so những người khác cao mười mấy điểm. Nhân với gấp 10. Chính là tiếp cận hơn thuộc tính tăng thêm. Là cái khổng lồ ưu thế. Giang Tuân thầm nghĩ trong lòng. Tuyển thủ chuyên nghiệp. Không có có được thần cấp truyền kỳ tài khoản loại người kia. Đối với mình võng du tài khoản vận doanh là không đúng chỗ. Dù sao chỉ có thi đấu hình thức có thể đánh tranh tài. Tuyển thủ chuyên nghiệp nha. Có thể đánh tranh tài mới có thể kiếm tiền. Vì vậy rất nhiều người ngẫu nhiên kiểm tra võng du. Thời gian dài đều là ngâm mình ở thi đấu hình thức luyện một mình bê. Cả. Năng lực chiến đấu. Trừ phi là có cơ hội tại võng du bên trong tiếp xúc đến tương quan tại thần cấp truyền kỳ tài khoản nội dung. Bọn hắn biết rút ra thời gian dài đi lấy được thần cấp truyền kỳ tài khoản danh ngạch. Không phải đại đa số người tại hình thức game online bên trong. Trang bị cùng đẳng cấp tất cái nghiệp không sai biệt lắm liền giao cho câu lạc bộ chuyên môn đánh võng du tay chân đi nuôi số. Giang Tuân loại này võng du tốt nghiệp còn đem chính mình số làm đến nhảy lớp loại trình độ này tại chức nghiệp trong vòng. Đừng nói phượng mao lân giác kia là vạn người chưa chắc có được một. Loại vật này tuyệt đối là bên ngoài sân nhân tố. Giang Tuân cái số này trí lực, lực lượng, nhanh nhẹn tất cả thêm ra đến thuộc tính. Loại này thuộc tính mang tới hiệu quả là rất khủng bố. Quá cao lực lượng thuộc tính có thể ảnh hưởng đến ẩn tàng thuộc tính tính bền dẻo. Mà tính bền dẻo có thể ảnh hưởng đến một loại rất có giá trị trạng thái bá thể. Bá thể là có thể miễn dịch nhất định mềm khống chế hiệu quả. Cùng loại với giảm tốc chi lưu. Quá cao tính bền dẻo mang tới bá thể thậm chí có thể làm được miễn dịch khống chế hiệu quả. Trí lực thì là ảnh hưởng đến phóng thích tốc độ đưa tay nhanh chậm kỹ năng tầm bắn cùng kỹ năng tốc độ phi hành. Nhanh nhẹn không cần nhiều lời, tốc độ đánh, tốc độ di chuyển, nhảy vọt cùng leo núi đều là có ảnh hưởng đến. Nếu như nói thi đấu hình thức bên trong đối kháng là công bằng, như vậy võng du bên trong có đôi khi đối kháng liền muốn nhìn tài khoản chủ nhân vì cái này tài khoản kính dâng bao nhiêu. Kính dâng càng nhiều một phương, tại võng du bên trong có thể đạt được tăng thêm cũng là rất phong phú. Giang Tuân cái này tài khoản là thuộc về dưỡng tốt cái kia một loại. Không nói có thể đánh 5, đánh 3 là ổn định. Cái này đánh 3 còn không phải cần kỹ thuật cái chủng loại kia, chính là thẳng tới thẳng lui, ngốc nghích thao tác đều có thể đánh 3 loại hình. Lực lượng của ta thuộc tính so Thẩm Nhất Minh cao hơn 112 điểm, so với hắn nhanh nhẹn cao 93 điểm. Thẩm Nhất Minh tài khoản thuộc về câu lạc bộ nuôi thả đi ra tài khoản. Nói cách khác, đối đầu loại này tài khoản ta khẳng định là nghiền ép. Nghiêm Hoang tài khoản, ta bình quân cao hơn 60 điểm toàn bộ thuộc tính. Đối đầu loại này thần cấp truyền kỳ tài khoản, muốn coi chừng điểm. Đợi chút nữa, ưu tiên đem những này có thể nghiền ép người đào thải ra khỏi cục. Giang Tuân trong lòng quyết đoạn cương vừa làm xuống. Thời gian còn thừa không có mấy. Khai chiến, một khi khai chiến, thần bí chiến đội 5 người tổ bay thẳng Giang Tuân bên này xếp sau đơn vị. Mà những này xếp sau đơn vị là những cái kia may mắn rút thưởng đến người chơi bình thường. Người chơi bình thường cùng tuyển thủ chuyên nghiệp luận bàn, bọn hắn đã từng là vô cùng ước mơ. Ai cũng muốn cùng mình thích tuyển thủ chuyên nghiệp tới một lần đại chiến. Chỉ là trận này trong lòng bọn hắn là không vui lòng cùng tuyển thủ chuyên nghiệp giao chiến, sớm bị đào thải đi ra. Liền xem như cá ướp muối cũng là có thể có được mơ ước. Đây là thần cấp truyền kỳ tài khoản, cơ hội ai nhìn khả năng rất khó cầm tới mơ. Vâng. B. Thế nhưng là thử nhìn một chút a, vạn nhất thành công đâu, chỉ cần không bị sớm đào thải ra khỏi cục. Cơ hội không phải là không có, vì lẽ đó đối mặt thần bí chiến đội cắt vào, bọn hắn rất nhiều người đều bắt đầu hốt hoảng tìm kiếm chỗ đứng tránh né. Có người khu giòn chạy trốn. Cái này chỗ đứng, Giang Tuân con mắt đột nhiên nhìn chăm chú về phía đối địch trận doanh trận hình bên trên. Xếp sau toàn bộ chạy không, liền lưu những cái kia người chơi bình thường ở phía sau ngồi xổm xem kịch. Đây là chạy không cho chúng ta cắt vào a. Thẩm Nhất Minh có thể nhận định cái này trận hình lớn nhất lỗ thủng. Bọn hắn trận doanh tuyển thủ chuyên nghiệp toàn bộ trước cắm chỗ đứng. Loại này trước cắm bày nhào, ngay lập tức là bảo vệ không hàng sau. Nói cách khác, bọn hắn thả chúng ta không cắt ship sau thôi. Nhạc Hoài Nghi nói, cái này không đề phòng, chỉ những thứ này người chơi bình thường trình độ, chúng ta muốn giết liền có thể giết chết. Ta muốn, bọn hắn ý tứ đã rất rõ ràng a. Nghiêm Hoang nhún nhún vai nói ra, chúng ta cũng không vẻn vẹn là trong trò chơi trận doanh đơn giản như vậy. Bên ngoài sân, chúng ta từ vừa mới bắt đầu cũng chia suất trận doanh. Chỉ bất quá, một phe là nghề nghiệp trận doanh, một phe là người chơi trận doanh. Từ ban đầu, đám người này liền không có đem người chơi bình thường xem như đồng đội đến đối đãi. Vương bài tự do nhân 71 chương 693 người lại bắt đầu từ bên ngoài sân quan hệ phân tích. Chúng ta cùng thuộc tại nghề nghiệp vòng tròn. Thần cấp truyền kỳ tài khoản đối với tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, giá trị lại rất cao. Tại vòng tròn bên trong ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Ưu tiên xử lý những này người chơi bình thường, cách làm không có sai. Nghiêm Hoang nói ra, giết chết tất cả không phải game thủ chuyên nghiệp, là một loại lập trường chính xác. Nhưng là xa lánh người chơi bình thường quá mức rõ ràng, tránh không được nhàn thoại. Thế là liền dùng loại biện pháp này đến thanh tẩy. Nghiêm Hoang tỉnh táo nói, đây là muốn mượn đao giết người a. Thẩm Nhất Minh cũng nhìn ra vấn đề. Loại này chỗ đứng, không thể tin được những này hàng sau người chơi có thể có mấy cái có thể sống sót. A Tu La lúc này cũng đứng ra nói chuyện, đây cũng là chuyện không có cách nào nha. Đầu tiên nếu là mơ, vâng, đây, rơi vào người chơi bình thường trên tay, cũng quá đánh chúng ta tuyển thủ chuyên nghiệp mặt mũi. Tiếp theo, thần cấp truyền kỳ tài khoản tầm quan trọng tại chức nghiệp trong vòng luẩn quẩn rất rõ ràng. Chúng ta hoàn toàn có thể chơi thành một loại quy tắc ngầm. Mỗi lần ra loại hoạt động này, đổi lấy câu lạc bộ tới bắt một lần thần cấp tài khoản. Chỉ bất quá trận này, cách làm của bọn hắn tướng ăn quá khó nhìn. Sơ qua hiểu chút người đều biết đây là tại nhằm vào người chơi bình thường. A Tu La cũng là dùng đến một loại khinh bỉ giọng nói. Nhưng là có thể lừa qua người xem liền đủ. Nghiêm Hoang thở dài nói, chúng ta cho dù là có thể nhằm vào người chơi bình thường, khán giả cũng không nhất định có thể nhìn ra vấn đề. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Đường Sách hỏi ra một nan đề. Tùy bọn hắn ý tứ, trước tiên đem người chơi bình thường thanh ra trận lại nói. Các ngươi không có phát hiện bọn hắn đã coi chúng ta là thành một cái vật hy sinh đến đối đãi? Giang Tuân đưa ra một cái cách nhìn khác biệt. Chúng ta bên này hết thảy có 29 cái người chơi bình thường, bọn hắn bên kia hết thảy có 11 cái người chơi bình thường. Nếu là chúng ta giết chết 11 cái người chơi bình thường, bọn hắn giết chết 29 cái người chơi, từ nhân số bên trên, chúng ta là tất nhiên lâm vào thế yếu. Bọn hắn dựa vào cái gì có thể nhận định chúng ta nhất định sẽ hiệp trợ bọn hắn mượn đao giết người đâu? Giang Tuân cười lạnh nói. Chỉ có một loại thuyết pháp có thể nói đến thông. Đó chính là bọn họ cho là chúng ta đã là thuộc về vật hy sinh. Cũng nhận định chúng ta biết thỏa hiệp. Thuận theo bọn hắn lập hạ quy tắc mới. Không phải. Chúng ta trừ thỏa hiệp bọn hắn lập hạ quy tắc mới, còn có thể làm cái gì? Atula cảm thấy Giang Tuân tư duy mới có vấn đề. Ngươi cho rằng người chơi bình thường có thể tính thành sức chiến đấu sao? Mặc dù tài khoản tăng thêm chênh lệch không lớn, thế nhưng là giống nhau thuộc tính dưới, game thủ chuyên nghiệp là tùy tiện treo lên đánh người chơi bình thường. Chuyển đổi xuống tới, chúng ta chiến đấu chân chính lực chỉ có 11 cá nhân. 11 cá nhân đánh 29 cá nhân, phần thắng của chúng ta là phi thường thấp. A Tu La nói ra, tốt xấu đều là một người, chúng ta thỏa hiệp, lần tiếp theo hoạt động cũng tốt tiến một bước câu thông. Vấn đề là trận này chúng ta liền xem như thỏa hiệp, tài khoản vô luận như thế nào cũng chia không đến trên đầu của chúng ta. Giang Tuân thô bạo nói ra, ta muốn tài khoản. Ngươi nói thế nào? A Tu La cái này một lát cũng nói không nên lời bất kỳ phản bác nào. Ta bản thân cũng không phải rất thích loại này quy tắc. Phương Kính An đi ra, đại biểu Thiên Phủ chiến đội cái thứ nhất đứng đội. Quan phương lập xuống quy định, liền nên dùng năng lực của mình đi lấy dưới, mà không phải chui tiểu chỗ trống, đi chơi loại này quy tắc. Chính là 11 cá nhân đánh 29 cá nhân cơ hội lại xa vời. Chúng ta cũng nên đi tranh thủ chúng ta cái kia tranh thủ cơ hội. Diêu Chí Thông trả lời hơi có chút đánh mặt. Gọn gàng mà linh hoạt từ bỏ quá không phải chúng ta Trung Quốc chiến. Đội phong cách thôi nhạc cùng là đồng dạng cách nhìn. Vậy các ngươi có ý tứ là? A Tu La đất là nghe được đám người ý tứ. Đánh rồi đánh, Nghiêm Hoang tán thành cách nhìn này. Tốt a tùy các ngươi. A Tu La tiếp tục nói ra. Đã các ngươi cũng đem ta tính vào cái này 11 cá nhân bên trong, vậy thì bồi cùng các ngươi. Bất quá ta chỉ kết thúc ta cùng Trần Doanh trách nhiệm, sẽ không quá bán mạng. Thủ hộ phương Trần Doanh đã bỏ mình người chơi 7 người một cái tin tức bắn ra tới. Bọn hắn tiến độ không tệ đâu, lại giết tiếp, chúng ta bên này người chơi bình thường liền chết hết xong. Nghiêm Hoang có chút phát sầu nói ra. Chúng ta trước xử lý chỗ nào không thể chia binh hai đường. Chúng ta hết thảy liền 11 cá nhân, lại chia làm hai đường, giết hai cái phương hướng người chơi rất không có lời. Giang Tuân nháy mắt quyết định một ý kiến. Chúng ta trở về thủ ship sau, cùng chúng ta phương này người chơi bình thường, đem những này đột trận hình phản diệt. Nghiêm Hoang cũng đang suy nghĩ. Hắn nói ra. Có thể. Chúng ta về trước phòng ship sau. Người chơi khác ý thức được chính mình có đại lượng uy hiếp, nhất định sẽ nghĩ biện pháp phụ thuộc trên người chúng ta. Mặc dù không trông cậy vào bọn hắn có thể đánh ra phần lớn hiệu quả, thế nhưng là để bọn hắn làm pháo đài còn là có thể làm. Ngẫu nhiên quấy rối mấy cái kỹ năng, cơ hội của chúng ta cũng có. Còn chưa nói xong, Giang Tuân người đã xếp tới đột trận mấy vị tuyển thủ chuyên nghiệp trên mặt. Kaka là trước hết nhất lọt vào công kích. Hắn là thần bí chiến đội thủ lĩnh một trong. Giang Tuân nghĩ đến ưu tiên giải quyết chỉ huy, quả quyết hướng ca ca xuất thủ. Hơn nữa chỉ huy vị trí này bình thường trình độ cũng không cao, đột nhiên xuất thủ giết chỉ huy là có cơ hội hình thành mưu sát. Làm cái việc gì? Ca ca nói. Đối mặt Giang Tuân đột nhiên tập kích, hắn là nhìn có chút không hiểu. Bọn hắn đều chạy không xếp sau, không trước tiên đem đám này người chơi bình thường thanh lý đi ra, còn hướng lấy bọn hắn đồng thủ, đây là muốn cùng chủ lưu đối nghịch sao? Thần cấp truyền kỳ tài khoản, chúng ta cũng không có dự định từ bỏ. Giang Tuân rõ ràng nói. Ca ca lần này lập tức liền hiểu ra. Hắn không cho rằng Trung Quốc chiến đội tuyển thủ không có cái này lực lính ngộ, không lính ngộ được bọn hắn ý tứ. Dạng này muốn cùng bọn hắn cương chính diện, đoán chừng là không muốn thuận theo cái này lâm thời lập hạ quy củ, muốn đi ngược dòng nước. Cái kia tùy ngươi. Ca ca nói, bất quá, ta muốn nhắc nhở một điểm, các ngươi đoạt lấy tài khoản xác suất cơ hồ là không. Giang Tuân cũng không để ý. Hắn đối mặt khác thủ hộ trận doanh người chơi gọi hàng nói. Thủ hộ trận doanh phương các người chơi, các ngươi nghe, chạy trốn đối với tuyển thủ chuyên nghiệp là vô dụng. Các ngươi thả ra quay thân là bọn hắn truy sát cơ hội tốt nhất. Các ngươi muốn tại một vòng này sống sót, cơ hội duy nhất là phản đánh. Đem những này muốn giải quyết hết các ngươi đối địch trận doanh người chơi xử lý, dạng này còn vẫn còn có một chút hy vọng sống. Không phải đợi đến chúng ta những người này chết mất, các ngươi sẽ chỉ chậm rãi bị bọn hắn từng bước xâm chiếm đi. Thủ hộ trận doanh các người chơi không hề bị lay động, vẫn là riêng phần mình giấu kín, chơi lên bịt mắt trốn tìm. Hao tổn tâm trí sự tình đến cùng trận doanh người chơi bình thường tựa hồ không phải rất tín nhiệm Giang Tuân. Giang Tuân thấy không ai đáp lại cũng lười tốn nhiều miệng lưới. Hắn chỉ là những này người chơi bình thường tranh thủ một chút cầm tới thần cấp tài khoản cơ hội. Có thể tất nhiên bọn hắn không cần cơ hội này, liền đến phiên Giang Tuân chính mình cho mình tranh thủ cơ hội này. Vương bài tự do nhân 71 chương 694 phó bản gánh vác phòng làm việc. Minh Chính Quang Huy. Minh Chính Quang Huy phòng làm việc tại chính mình độc nhất vô nhị trong văn phòng. Quan sát trận này phó bản thi đấu biểu diễn không trì hoãn trực tiếp. Việc quan hệ chính mình cuối năm thưởng cùng hoàn mỹ nghỉ phép ngày nghỉ. Bọn hắn vẫn là phải vì chính mình nhận thầu thi đấu biểu diễn phiên ngoại phó bản nhận trách nhiệm. Mà hết thảy này đều muốn nhìn khán giả đối lần này phó bản tiếng vọng. Nói lên lần này phiên ngoại phó bản công việc, vẫn là rất nhiều phòng làm việc đẩy tới đẩy lui về sau. Tín ngưỡng mấu công ty dưới cơn nóng giận mở một cách không tệ giá cả, mới có người đi ra tiếp. Chủ yếu hoạt động lần này cho thời gian chuẩn bị ít. Một cái phiên ngoại phó bản đầu tiên muốn tiếp nhận nguyên thế giới trò chơi tuyến, muốn trong khoảng thời gian ngắn tại một đầu thế giới tuyến lên viết ra một đoạn kịch bản. Không thể tùy tiện nở hoa viết linh tinh nội dung. Tiếp theo phó bản nội dung muốn nghênh hợp lần này thi đấu biểu diễn bản chất, tiến hành thời gian không thể quá dài, nhiệm vụ tiết tấu phải nhanh, cam đoan tại trong vòng 2 canh giờ kết thúc. Cái này cần một cái cường đại kịch bản tự sự năng lực. 2 giờ bên trong đem phiên ngoại phó bản chủ tuyến nội dung nói rõ, đồng thời còn muốn cho khán giả nhìn thấy kịch liệt đối kháng. Bình thường loại công trình này không có 2-3 tháng chuẩn bị, rất khó làm ra chất lượng hợp cách nội dung. Huống chi chỉ cấp 1 tháng không đến thời gian, độ khó quá cao tình huống dưới, chỉ có trọng kim phía dưới có dũng phu đứng ra, làm một nhà duy nhất quốc nội gia nhập liên minh, trở thành mẫu công ty tín ngưỡng dưới cờ Trung Quốc trò chơi phòng làm việc. Minh Chính Quang Huy phòng làm việc cầm xuống lần này phó bản thiết kế quyền. Bọn hắn cũng rất khẩn trương, sợ mình làm ra tới nội dung không thể để cho lão bản hài lòng. Bất quá, lần này chủ đánh thao tác nội dung đối bọn hắn một vị người quen biết cũ có rất lớn ưu thế. Bọn hắn cũng rất hy vọng Giang Tuân có thể đem loại ưu thế này đánh ra đến, đem loại ưu thế này chuyển hóa thành thị giác thỉnh yến phản hồi cho người xem, lại để cho người xem độ hài lòng phản hồi cho công ty, để cho mình lần này nhận thầu không nói có cách mắc điểm bài thi, có cách đạt tiêu chuẩn điểm bài thi liền tốt. Giang ca, hắn có thể chú ý tới à? Bên trong phòng làm việc có người thình lình nói. Chắc chắn có thể. Thần chiến trạng thái dưới, chúng ta đem thao tác cơ chế, nội dung, thiết lập tất cả đều phức tạp hóa. Lấy thực lực của hắn, muốn đem hoạt động lần này đánh cho rất có thưởng thức tính, không thành vấn đề. Thần chiến, dạng gì gọi thần chiến? Bình thường đánh tới đánh lui, ngươi phổ công một cái, ta đánh trả một cái. Cái kia không gọi thần chiến, gọi là tiểu binh tập kích. Cách đấu giải thi đấu, dạng này đánh nhau, tuyển thủ chuyên nghiệp không có rất tú thao tác, rất khó gây nên người chơi tổng minh. Bọn hắn phòng làm việc cách làm là đem kỹ năng đặc hiệu kéo căng, kỹ năng hiệu quả diễn sinh ra đi, trở nên to lớn tráng lệ. Loại này nội dung lên điều chỉnh, đối thao tác cơ chế, nội dung thiết lập tất cả đều phức tạp hóa. Trên thực tế đối Giang Tuân ảnh hưởng không phải rất lớn. Một công ty nhận thầu nội dung, bút tích của hắn cùng thiết kế hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có trước làm ảnh tử. Đây là rất khó từ bỏ chế tác quen thuộc. Minh Chính Quang Huy phòng làm việc thiết kế nội dung đồng dạng là như thế. Chỉ bất quá, đối với người chơi khác mà nói, hắn Minh Chính Quang Huy phòng làm việc chỉ là một nhà xưởng nhỏ. Những người khác hiểu trình độ không phải rất sâu. Giang Tuân vừa lúc chơi qua bọn hắn phòng làm việc trò chơi. Cái này biến tướng tăng cường Giang Tuân vào tay tốc độ. Ca ca thị giác bên trên, liền gặp cái kia Giang Tuân trong tay u mộng ẩn long thương. Mũi thương dù ánh sáng có chút chớp động, một điểm hàn mang đột nhiên sáng rõ. Giang Tuân trưởng thương đưa tay, đã mang theo một luồng thế tất xung phong cuồng mãng lực lượng. Đột nhiên xông lại Giang Tuân nháy mắt liền đã hóa thành một đoàn lưu động tia sáng kỵ sĩ cơ sở kỹ năng. Học tập về sau, ai cũng có thể sử dụng kỹ năng công kích hiệu suất cao nháy mắt cất cao di tốc kỹ năng. Giang Tuân tại công kích trên đường, tái sử dụng đạo tặc cơ sở kỹ năng phân thân. 5-6 đạo Giang Tuân nhất cướp động tác phân liệt. Mù sông đâm trận là rất khó thật sự đối đầu những cái kia thân vì năng lực trưởng khống tốt tuyển thủ chuyên nghiệp. Giang Tuân phân thân cùng chân nhân hỗn tạp cùng nhau công kích là có thể làm được dĩ giả loạn chân mê hoặc tác dụng. Bởi vì cùng nhau tại công kích trạng thái dưới phân thân, tốc độ di chuyển cũng rất nhanh. Kỹ năng không thể trúng đích những này phân thân, liền không thể từ thủ thương lượng máu lên phán đoán phân thân thật giả. Như vậy ca ca có thể làm phán đoán, chính là trước tiên đem tất cả địch nhân đều xem như chân thân đối đãi, phản đánh toàn bộ phân thân. Cái này cho Giang Tuân sáng tạo cắt vào cơ hội. Người là không thể nào tất cả đều có thể chiếu cố, ca ca dùng loại này ta tất cả đều muốn đấu pháp dễ dàng sai lầm. Thương chọn Giang Tuân lấy một cái khó mà phát giác được vị trí, nhưng người đột đến ca ca tầm mắt bên ngoài địa phương, phát động cái này một cái, trực tiếp liền đem ca ca đánh bay. Thương chọn là kỵ sĩ một cái cơ sở kỹ năng, cùng loại với hất lên, có thể cưỡng chế đem người thời gian ngắn đánh bay. Ca ca cái này lập tức đánh bay, cũng là 360 độ điên cuồng lôi kéo chính mình thị giác hình tượng, ý đồ tìm tới đánh bay địch nhân của hắn. Giang Tuân đã sớm thừa này khoảng cách, lần nữa chuyển di tự thân vị trí. U mộng ẩn long thương kỹ năng bị động ẩn nấp tại loại này phân thân cùng chân thân hỗn hợp lại cùng nhau cuộc diện hỗn loạn bên trong, biểu hiện ra cường lực che đậy hành tung hiệu quả. Ca ca lần này liền sửng sốt. Hắn xoay tròn nửa ngày thì giác, tìm không thấy đánh bay địch nhân của mình. Nhưng hắn duy nhất có thể xác định chính là đối phương cái này đánh bay trong lúc đó, không mượn cơ hội đánh ra một đợt tổn thương là chuyện không thể nào. Chỉ cần chờ đối phương xuất thủ, liền có thể bắt đến chân thân. Mà lúc này hiện trường ánh mắt mọi người lại là hết thảy rơi xuống màn hình lớn lên đạo truyền bá cho đến Giang Tuân thị giác. Thị giác là lắc lư, vẫn luôn đang không ngừng tiến hành vị trí bên trên chuyển di. Vẫn là loại kia cao tốc vị trí chuyển di, có rất ít dừng lại thời gian. Điều này cũng làm cho Giang Tuân thị giác vựng hồ hồ. Nhưng duy nhất không đổi là Giang Tuân vị trí Nazi quá trình bên trong, thì giác tập trung vào người vẫn luôn là ca ca. Giang Tuân lại xuất thủ. Lần này xuất thủ, vẫn như cũ xuất hiện tại ca ca điểm mù. Ở xa, Tuân một thân áo bào đen, giơ lên trên pháp trượng giấy lên hắc viêm. Tay trái hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy. Trên tay chiếc nhẫn tỏa sáng. Trên pháp trượng ngọn lửa màu đen hóa thân thành một đầu mở ra huyết bồn đại khẩu cuồng long. Gầm thép. Khỏa hẹp mặt đất lên một đường bị cuốn bay bụi đất thảm cỏ xanh. Hướng phân thân tụ tập địa phương đánh tới. Hắc ma đạo thuật sĩ hắc viêm chi long cái nghề nghiệp này là thuật sĩ cùng pháp sư song trọng kết hợp nghề nghiệp. Côn trên tay có mấy cái tài khoản. Lần chiến đấu này hắn lựa chọn xuất ra chính là mình một cách mặc dù không phải thần cấp truyền kỳ. Nhưng là rất cường lực pháp sư ẩn tàng chức nghiệp tài khoản. Bởi vì Côn cân nhắc đến là đánh phó bản. Đánh phó bản đối mặt tất nhiên là khá nhiều giã quái cùng bốt. Cái này tài khoản có ve hình thức thanh tràng năng lực cùng chuyển vận năng lực. Muốn soát số liệu. Dùng cái này tài khoản không thể tốt hơn. Dạng này nương tựa theo ưu dị số liệu bảng. Cũng có thể bị định thành mơ. Vâng. B. Lại không nghĩ đến vòng thứ nhất sẽ là cùng người chơi ở giữa huyết tinh đánh lộn. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là Ôn sẽ không sử dụng pháp sư nghề nghiệp BK. Đừng để KK bị dây Ôn hướng những người khác nói ra, nhanh đi bảo vệ hắn. Vương bài tự do nhân 71 chương 695 chân chính cường đại không ở chỗ nháy mắt miêu sát. Mà ở chỗ không có kẽ hở ở chung quanh đồng đội. Là không cách nào cảm nhận được ca ca trên người áp lực. Bởi vì người trong cuộc không phải bọn hắn. Lại thêm Giang Tuân tiến công đâu vào đấy. Ca ca tìm không thấy đột phá khẩu. Chỉ có thể lưu lạc ở trên trời bị người xem như bia sống đánh. Dạng này cảm giác áp bách cùng bạo lực chuyển vận. Lượng máu của hắn là một đoạn đi theo một đoạn sụt giảm. Hừ. B. Của người khác tốt xấu là từng cái 5% trên dưới đi. Loại này 12-13% đại lượng tơ máu rơi xuống. Chứng minh Giang Tuân chuyển vận năng lực rất mạnh. Hơn nữa đánh ra chuyển vận là một giây đồng hồ bên trong đánh ra tới. Tại hệ thống trong tính toán. Là lấy một giây đồng hồ đánh ra tổn thương tiến hành máu cách lên hình tượng phân tích. Nói ngắn gọn chính là một giây đồng hồ bên trong khác biệt kỹ năng đánh ra nhiều loại tổn thương. Tại lượng máu trên tấm hình có thể tính thành một cách đo. Bất quá trên bản chất vẫn là nhiều loại tổn thương tổ hợp lên. Đến tử vong chiếu lại. Điểm ấy có thể nhìn rất rõ ràng. Về phần tại sao dạng này thiết lập có lợi cho lượng máu trên tấm hình thẩm mỹ. Đồ cách đẹp mắt. Không phải một tia mất máu nhiều khó chịu. Từng cách mất máu mới sảng khoái. Đánh bốt thời điểm dạng này mất máu mới có một mực xếp tiếp sức lực. Kết quả. Dùng cho tải bốt trên thân thể nghiệm từng cách mất máu. Kích phát người chơi kích tình thẩm mỹ thiết lập. Tại ca ca vị này người chơi trên thân xuất hiện. Chỉ có bị hoàn toàn đè lên đánh người mới có thể xuất hiện tình trạng này. Dù là có một chút điểm phản kích không cho đối phương tiếp tục vui vẻ chuyển vận xuống dưới đều có đánh gãy cơ hội. Phanh ở xa bay tới nóng bỏng hắc viêm chi long. Bị lơ lửng ở giữa không trung Giang Tuân trở tay đánh ra một đạo cử hình bạo liệt hỏa tiến đà diệt. Thần chiến hình thức bên trong trên phạm vi lớn giảm thời gian cundo cùng hủy bỏ kỹ năng trước dao động. Cho Giang Tuân sáng tạo rất nhiều có thể tú không gian. Vung đuôi lại là một cách thương hệ nghề nghiệp phổ thông kỹ năng. Giang Tuân trong tay u mộng ẩn long thương. Trong tay vung một vòng. Tay phải đem ghi phản tay âm thân. Tụ lực áp vào ca ca gần một chút. Thương chỉ trời cao. Lại một cách vung thương. Đem ca ca hướng mặt đất đập tới. Rốt cuộc ca ca tìm tới Giang Tuân. Một bộ này xuống tới. Giang Tuân tuyệt đối là muốn thu chiêu kết thúc đầu người. Tại thu chiêu thời điểm bại lộ vị trí của mình là chuyện tất nhiên. Hắn bất kể như thế nào đều là pháp sư. Cái này tơ máu muốn kết thúc ta. Chỉ có thể dùng pháp sư kỹ năng ca ca bộ ấp vận chuyển rất nhanh. Thương hệ nghề nghiệp cấp 20 chung kết kỹ năng có thể. Tổn thương quá thấp giam cầm tường Giang Tuân giơ tay đánh ra một cái cấp 20 thuật sĩ tiểu khống chế kỹ năng. Từng đôi ám ảnh chi thủ từ thổ những bên trong rối ra, đem lạc địa mà đến ca ca không tiếp. Gia hỏa này. Như thế có rảnh sao thế mà đem nhiều như vậy hy hữu tài mọn có thể đều học. Ca ca không nói an hiểu sâu tín ngưỡng võng du, nhưng làm tuyển thủ chuyên nghiệp, vẫn là đối võng du có chỗ hiểu. Tín ngưỡng võng du bên trong. Những cái kia cấp 20 rác rưởi kỹ năng. Tùy tiện tìm nơ. B. Cơ. Liền có thể học. Thế nhưng là cường độ sơ qua cái trước đẳng cấp hy hữu tài mọn có thể. Liền muốn tiến hành nhất định nhiệm vụ hành trình. Mà đáng nhắc tới chính là cấp 20 cường độ cao điểm sơ qua hữu dụng hy hữu tài mọn có thể. Cũng bù không được đẳng cấp cao sau đó học được bổn hệ kỹ năng. Vì lẽ đó cái đồ chơi này chính là ăn vào vô vị. Bỏ thì lại tiếc đồ vật. Cho dù là cấp 20 toán chức nghiệp kỹ năng, bất kỳ cái gì nhân vật đều có thể thông dụng. Nhưng phần lớn người cũng sẽ không lãng phí thời gian này đi đem những nghề nghiệp khác cấp 20 sơ qua lợi hại điểm tài mọn có thể đi học một lần. Lúc này, bị coi là vô dụng kỹ năng. Lần này mới hình thức bên trong đánh ra hiệu quả kinh người thời gian Kundo trên phạm vi lớn hạ xuống. Kỹ năng đưa tay trước dao động giảm xuống. Điều này có ý vị gì? Ý vị này có được đại lượng kỹ năng người có thể có được vô hạn khai hỏa quyền, vô hạn hỏa lực. Không biết ra hỏa này kỹ năng hồ đến cùng có bao nhiêu kỹ năng. Thế nhưng là duy nhất có thể xác định chính là ra hỏa này là cái quái vật. Không quản là kỹ năng hồ bên trên, vẫn là trên thực lực. Nhất định phải xử lý, nếu là lại không xử lý. Kaka nghĩ đến một cách phi thường khó mà tiếp nhận tình huống. Tập kích côn vơ tất cả mọi người tập kích hắn, ưu tiên đem hắn giết chết nếu như muốn cướp đoạt tới sổ số. Không thể để cho hắn sống đến vòng tiếp theo. Một vòng này, hắn liền phải chết đi cho ta. Kaka từ trước đến nay ưu nhã khuôn mặt lên xuất hiện một tia đoán được tương lai đáng sợ cuộc diện bối rối. Hắn đạt được cái kết luận này về sau. Trực tiếp đốc xúc mặt khác game thủ chuyên nghiệp hướng Giang Tuân phát động tối cường thế công, ta tới cứu ngươi. Thần bí chiến đội người đứng thứ hai tây nhờ vượt ngang phi không mà tới. Giang Tuân cấp 20 thương hệ trung kết kỹ năng có thể diệt tập thương từ tối cao cao nhất điểm cao lên hơi chậm lại. Thân thể nghiêng. Hạ xuống đồng thời. Trường thương trong tay nhắm thẳng vào phía dưới bị giam cầm thương buộc chặt ở trên mặt đất ca ca. Trở xuống rơi độ cao cùng kỹ năng chém giết hiệu quả. Ca ca 20% lượng máu nhìn như rất nhiều. Kỳ thật lần này tổn thương số lượng lớn đủ đến chém giết tuyến. Thương này mới ra. Như trời trong phích lịch như kinh lôi một đạo lưu quang sen kẽ mà đi tây nhờ làm thần bí chiến đội người đứng thứ hai. Trình độ cũng không phải che. Hắn xuất thủ không nhanh không chậm. Bắt lấy Giang Tuân diệt tập thương muốn lạc địa cái hoàn cảnh kia. Muốn vượt qua tới. Lấy đánh giáp lá cà đón đỡ cơ chế. Giúp ca ca tránh đi cái này chém giết một kích. Tư vô lại là thuật sĩ nghề nghiệp một cái gân gà kỹ năng Giang Tuân nhục thân chậm rãi hư hóa. Cực độ trong thời gian ngắn ngủi. Sử dụng kỹ năng này người chơi tiến vào U Linh hình thái. Không cách nào tiến hành đòn công kích bình thường cũng sẽ không phải chịu vật lý tổn thương. Nhưng lại nhận 40% ngoài định mức ma pháp tổn thương mà hư vô hóa Giang Tuân một hơi xuyên qua mưu toan đón đỡ. Giúp ca ca cản đao tây nhờ. Hư vô thời gian vừa vặn, Giang Tuân đoán ra lúc trước tính toán thời cơ. Tại Giang Tuân sắp cùng ca ca mặt thiếp mặt thời điểm. Hư vô hiệu quả tiêu tán. Giang Tuân chân thân ẩm hiện. Diệt tập thương cứ như vậy giống như là một đạo quang mang xuyên tim mà qua. Thần bí chiến đội ca ca đào thải Giang Tuân chém giết hệ kỹ năng bụi bặm lạc địa. 20% lượng máu ca ca trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Nửa điểm đại thần phong phạm đều không có triển lộ ra. Liền bị Giang Tuân vô tình xử lý. Có thể để lại cho người xem đối ca ca duy nhất hình tượng. Khả năng chính là tử trận một khắc này. Ca ca trên thân văng khắp nơi mà đi ra pha tạp huyết hoa. Ca ca tử trận trước mắt. Bị Giang Tuân sử dụng hư vô xuyên thể mà qua tú một mặt tây nhờ trở lại đột mặt. Tây nhờ vừa vặn nghề nghiệp cũng là thương hệ nghề nghiệp. Diệt tập thương hắn cũng biết hạ xuống thương ra như rồng cướp chính là ngươi diệt tập thương chém giết kết thúc thu chiêu động tác. Tuy nói diệt tập thương là chém giết hệ kỹ năng, thế nhưng là không có nghĩa là chỉ có thể dùng để chém giết. Kỹ năng này còn có thể dùng để đả thương hại. Từ cao đến xuống rơi xuống đâm xuyên, là diệt tập thương tổn thương tối đại hóa một loại phương thức. Một đạo cổ phong từ tây nhờ phía sau tinh chuẩn bay tới, đem tây nhờ cuốn vào cổ phong bên trong thổi lên. Diệt tập thương kỹ năng bị cưỡng chế đánh gãy. Còn tại thu chiêu động tác, Giang Tuân phảng phất là biết rõ cái này cổ phong sẽ tới đồng dạng, quay đầu chỉ lên trời hỏa cầu thuật cử hình bạo liệt hỏa tiễn kỹ năng. Dùng sau hỏa cầu thuật là có thể vô hạn lần sử dụng. Phanh phanh phanh phanh phanh, một viên, hai viên, ba viên, bốn viên, năm khỏa. Tập trung oanh ra hỏa cầu thuật, giống như là vô số cái khí công ba đồng dạng hướng trên trời tây nhờ cuồng bạo chuyển vận. 100% lượng máu, 80% lượng máu, 50% lượng máu, 23% lượng máu về không. Dây vương bài tự do nhân 71 chương 696 đi lên chính là một chọi năm. Kaka chết trước, Si Tô lại chết. Hai người bỏ mình khoảng cách bất quá vài giây đồng hồ thời gian. Mà Kaka chết đi, còn tại đám người có thể tiếp nhận phạm trù trong vòng, bị Giang Tuân treo lên đánh tơi bời thật lâu. Tơ máu thấp, bị xử lý rất bình thường. Si Tô đâu vừa đối mặt liền bị dây. Nhân vật của hắn thân thể không có như vậy giòn a, còn có cái kia đạo không hiểu thấu cuốn qua tới cổ phong từ đâu mà đến. Ở đây tuyển thủ chuyên nghiệp đều không thể nhìn ra chiêu này bút, kỹ năng này đến cùng là từ đâu mà đến. Chỉ sợ chỉ có thượng đế thì giác người khả năng biết rõ nguyên nhân. Hẳn là hắn, không sai. Thần bí chiến đội một vị khác quân sư Asino lười nhắc làm quá nhiều phân tích. Kết luận, mặc dù không biết hắn là lúc nào chuẩn bị kỹ năng, nhưng là cổ phong kỹ năng này là pháp sư cấp 20 thông dụng kỹ năng. Ở đây giữ lưu kỹ năng này người chơi không cao hơn 10 tên người chơi. Lấy ca ca trước đó phân tích, tên kia tài khoản là học rất nhiều thông dụng kỹ năng. Như vậy đẩy ngược đạt được cổ phong là hắn thả ra kết luận, là một loại đứng vững được bước chân thuyết pháp. Chỉ là cái kia đạo cổ phong kỹ năng đến cùng là lúc nào thả đây này, Asino tràn ngập không hiểu. Thế nhưng là lưu cho hắn suy nghĩ không gian không nhiều. Giang Tuân chính bản thân đã thay đổi đến trên mặt của bọn hắn. Chính bản thân đối mặt mang ý nghĩa Giang Tuân đem thị giác nhắm ngay bọn hắn. Cái này đồng dạng là một loại muốn tiến công báo hiệu. Gia hỏa này sẽ không là muốn một chọi năm. A-A-Tu-La đồng đội Locomotive có chút đổ mồ hôi lạnh. Thần bí chiến đội đã bị xử lý hai cái, lại xử lý ba cái. Một chọi năm thành tựu giải tỏa, mặc dù võng du bên trong có thuộc tính tăng thêm, tuyển thủ chuyên nghiệp thao tác có đôi khi cũng không thể đền bù trang bị bên trên chênh lệch. Thế nhưng là tuyển thủ chuyên nghiệp nhân số ưu thế có thể lấp đầy trang bị bên trên chênh lệch. Thêm một người chẳng khác gì là làm cho đối phương thêm ra một cách muốn chuyển vận địa phương. Giang Tuân đơn đấu bên trên có thiên nhiên ưu thế, thế nhưng là một chọi năm vẫn là nhiều người một phương có ưu thế. Dù là dạng này, Giang Tuân cách này một đợt nhanh chóng chém giết hai người, vẫn là để những nghề nghiệp khác tuyển thủ có loại bị chấn nhiếp cảm giác áp bách. Không thể nào. Locomotive một cách khác đồng đội nhỏ giọng nói ra. Chẳng lẽ chúng ta tách ra hai đội hành vi? Ép bên trong sao còn nói không chính xác? Đài Loan giả tinh linh chỉ huy Á Bít há miệng nói ra. Chỉ một mình hắn phát huy chói sáng là không có ít lời gì. Nhưng hắn xếp hai cách lại có thể thế nào? Chúng ta còn có nhiều người như vậy, chỉ cần có phòng bị. Hắn lại nghĩ dạng này trôi chảy chém xếp hai người là rất khó thực hiện. Atula rời đội cũng không phải thật sự là vô ý hành vi. Cái này đích xác là bọn hắn cố ý gây nên. Bởi vì tách ra hai đội, coi như một đội bỏ mình, còn có một đội có thể có tranh đoạt thần cấp truyền kỳ tài khoản cơ hội. Chỉ là khác biệt hỏa trận doanh tuyển thủ chuyên nghiệp quá nhiều, phần thắng quá lớn. Vì lẽ đó giả tinh linh đối cái này trận doanh đầu nhập cũng là chưa từng có to lớn. Nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn đối thủ hộ trận doanh không có đầu nhập. Thả Atula vào thủ hộ trận doanh chính là cân nhắc đến điểm này. Hai bên đều có người tình huống dưới, ai tiến vào tiếp theo đoạn kịch bản, Giả Tinh Linh một phương này đều là có nhân thủ. Cái này giống Tam Quốc thời kỳ. Gia tộc Chư Cát phân biệt cho tam đại thế lực đầu nhập ba tên nhân tài tài nguyên. Gia Cát Lượng hiệu lực tại Thục Quốc. Gia Cát Cần hiệu lực tại Ngô Quốc. Gia Cát Đàn hiệu lực tại Ngụy Quốc. Cách làm như vậy, vô luận là ai xuống dốc, những tộc nhân khác đều có thể tìm nơi nương tựa mặt khác hai nhà. Thông minh về thông minh, chỉ là kết cục sau cùng là thiên hạ ba phần tận về Tư Mã. Trận này không có Tư Mã gia tộc loại kia bên ngoài sân nhân tố. Lý do an toàn liền chia binh hai đường. Diễn bọn hắn. A Bít lặng lẽ tại nói chuyện riêng giao diện đánh chữ. Nói chuyện riêng giao diện đánh chữ. Những người khác là không thấy được. Hơn nữa bọn hắn vẫn luôn ở vào một cách không phải chiến đấu trạng thái dưới. Là có thể thông qua đánh chữ âm thầm giao lưu. Không xuất thủ Locomotive hỏi. Ta làm sao lão cảm giác cái kia mãnh nam tùy thời có thể đoàn diệt chúng ta. Chúng ta không bằng trước cùng trận doanh đem ra hỏa này xử lý lại nói không thể ra tay A Bít đánh chữ. Những người khác có tập kích hắn ý tứ. Chúng ta lại ra tay. Tên kia lợi hại hơn nữa cũng ngăn không được. Hơn nữa chúng ta bên này giảm quân số. Đối với chúng ta là chuyện tốt A Bít tỉnh táo phân tích nói. Nhưng tên kia tiếp tục cho chúng ta giảm quân số, giảm đến chúng ta càng ngày càng có tranh đoạt tài khoản cơ hội mới thôi. Ta muốn lão đại cũng có khống chế nhân số ý tứ. Hắn lưu rất nhiều không thả vị trí để chúng ta trước đột đối diện ship sau. Bên kia cũng rất ít có bận tâm đến hàng sau tuyển thủ. A Bít chậm rãi tính toán nói. Mà chờ chúng ta bên này giảm đến hơn 20 người thời điểm. Chúng ta liền có thể động tên kia. Chúng ta dạng này diễn là rất dễ dàng bị phát hiện. A Locomotive ngấm lại đáp lại nói. Một mực không xuất thủ. Mặt khác đội ngũ phát giác gì thường của chúng ta làm sao bây giờ ai bảo ngươi minh diễn. A Bít có chút không nói nói ra. Chúng ta đi tìm đối diện người chơi bình thường tốn thời gian. Trang ngu xuẩn có thể hay không ta minh bạch. Locomotive biết đại khái A Bít ý tứ. Cùng đối diện ship sau người chơi mài thời gian là A ngay tại hai người còn tại đối với cuộc diện chiến đấu tiến hành giao lưu thời điểm. Giang Tuân thế mà xông lại. Hoa kháo, tên kia xông trận Locomotive lớn tiếng cảm thán, không cẩn thận mở giọng nói mạch. Nói đùa cái gì A, cái này cũng dám xông trận không đem tuyển thủ chuyên nghiệp làm người A Bít cũng có chút giật mình. Xông trận. Bình thường đều là nhân số nhiều đánh người số thế yếu lúc dùng chuyên môn từ ngữ. Đơn giản tới nói. Chính là xung kích trận hình. Xáo trộn trận tuyến. Chia cắt chiến cuộc. Cũng có thể dùng để tiến hành chém giết cùng tập kích cái nào đó nhân vật mấu chốt. Tại nhân số ít đánh người số nhiều thời điểm. Xông trận là có rất ít người sẽ đi làm sự tình. Nguyên nhân chính là mù xông trận, dễ dàng đụng mặt ra đại sự. Ai cũng không biết đối phương có kỹ năng gì. Ngươi đột mặt đi qua. Chẳng khác nào đụng một cái không có tầm mắt địa phương. Chờ đợi ngươi nếu như là một bộ vô giải cứng rắn khống. Đó chính là không có cứu cuộc diện. Xông 10 cái tuyển thủ chuyên nghiệp trận hình. Càng là chưa từng nghe thấy. Dù sao ai sẽ đi làm chuyện chịu chết đâu bên này bị xông trận đám người còn tại suy nghĩ vừa rồi Giang Tuân đánh giết thần bí chiến đội hai người thao tác đâu. Thời gian một cái nháy mắt. Giang Tuân liền lẫn người mà tiến. Giết tới trên mặt. Bị đột không phải những người khác, là thần bí chiến đội Hạc Tâm Gôn. Hắn cũng không dám lãnh đạm khí thế kia vội vàng đối thủ. Trực tiếp mở kỹ năng vụ hóa. Hình thành một đoàn sương mù màu đen. Tư vô hóa trạng thái là không thể bị kỹ năng khóa chặt. Huống chi là loại này đòn công kích bình thường. Cái này thao tác. Ôn là có chút bị hù dọa. Bằng không, hắn không nên trực tiếp mở bảo vệ tính mạng kỹ năng tiến hành cưỡng chế tự vệ. Thực tế là có quá nhiều có thể tiến hành ứng đối phương pháp. Mà Giang Tuân hắn cũng không có làm cái gì. Chính là đột cái mặt. Đi lên đâm mấy lần ép một chút tơ máu. Chủ yếu xông lên cỗ này khí thế quá hung. Đem gôn một cách tự vệ kỹ năng bước đi ra. Chính Giang Tuân cũng có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên. Ngoài ý muốn sau khi Giang Tuân truy đánh khí thế nhưng không có nửa điểm suy yếu ý tứ. Thần bí chiến đội đều cho hắn giết hai cái. Người một nhà liền nên chỉnh tề. Tất nhiên có thể một chọi năm. Vậy liền một chọi năm cho hết ngươi đưa về phòng nghỉ vương bài tự do nhân 71 chương 697 lại bị đánh nổ một cái hiện trường khán giả hiển nhiên còn không có từ Giang Tuân tốc độ ánh sáng chém giết thần bí chiến đội hai vị tuyển thủ bên trong thao tác dư vị tới. Làm bọn hắn tại nhìn chăm chú đến trên màn hình thời điểm. Giang Tuân đã xông trận. Luận trên giấy thực lực. Khác biệt hỏa trận doanh phương người chơi rõ ràng là muốn dẫn trước. Nhưng là tại cá nhân thanh trang bị bên trên. Giang Tuân có thể là ở đây tất cả người chơi tốt nhất người chơi. Từ tín ngưỡng trò chơi xuất hiện. Cho tới bây giờ lớn cách cuộc bên trong. Giang Tuân chưa bao giờ một lần rơi ra quá lớn thay đổi. Còn lâu dài là khai hoang thủ sát để nhất nhân. Ưu tú trang bị. Cho Giang Tuân thuộc tính lên ưu việt tiền vốn. Chí ít xông trận. Giang Tuân là sẽ không sợ sệt bị phản đánh. Lại thêm đối với mình thao tác tự tin, Giang Tuân tâm tính lên cũng là cực tốt. Ngươi cứ việc phản đánh. Bị các ngươi một đợt tổn thương rót chết. Cho nghiền ép. Giang Tuân liền nhận. Nhưng nói rõ. Đối phương là rất khó có cơ hội này. Bởi vì Giang Tuân giấu quá nhiều có thể tránh né tổn thương kỹ năng không dùng. Là ai đối thủ la lớn. Đối mặt lãnh kiếm tuyển thủ cường thế tấn công mạnh. Khác biệt hỏa trận doanh phương giết ra đến một người. Ma quyền sư Alone phấn chấn đe dọa ma quyền sư xung quanh nhấp nhoáng tốc độ di chuyển tăng phúc hình tượng đặc hiệu. Tại thanh trạng thái. Hắn kháng tính đạt được đại lượng tăng thêm. Cơ hồ là tiến vào toàn bộ hiệu quả thời gian bá thể trạng thái. Không thể khống trạng thái. Tại khoảng thời gian này ma quyền sư. Không có bất kỳ cái gì bị khống chế khả năng. Gần như miễn dịch tất cả khống chế cuồng chiến sĩ trạng thái đây là muốn cứng rắn sao ô lắc la lớn. Không sai. Alone tuyển thủ muốn cứng rắn. Hắn xuất thủ thật nhanh. Cắt vào thời cơ là đối phương xông trận mù đâm dễ sai lầm điểm. Alone tuyển thủ làm ma quyền sư cách này thần cấp truyền kỳ nhân vật người nắm giữ. Tại thi đấu bài vị bên trên. Ma quyền sư cũng có được 67% đơn bài tỷ số thắng. Được công nhận thế giới thứ nhất ma quyền sư. Băng Sơn quyền tiếp hồi âm kích chỉ thấy ma quyền sư giơ tay. Một cái trọng quyền đánh ra không gian chấn động hiệu quả. Băng Sơn quyền kỹ năng này buồn nôn địa phương không phải thương tổn của hắn giá trị. Mà là tiếp được một chiêu này người chơi yêu nguyên sẽ gặp phải ngắn ngủi một cái cứng ngắc hiệu quả. Cùng mặt khác phổ công hệ kỹ năng khác biệt. Kỹ năng này tại cấp cao đối kháng bên trong. Chỉ có thể tránh. Là không thể cứng đối cứng không sợ. Áp ôn phản kích ô lắc chân trước hô lên Alone ma quyền sư bảo tạc liên chiêu. Chân sau đối thủy liền hô lên Giang Tuân ngay tại sử dụng kỹ năng. Kỵ sĩ không sợ là cách lâm tràng miễn dịch khống chế trạng thái kỹ năng. Chỉ có một giây đồng hồ không đến duy trì thời gian không sợ kỹ năng này chủ yếu tác dụng cũng không phải lâm tràng miễn. Dịch khống chế trạng thái hiệu quả, cái này đặc hiệu chỉ có không. 3 giây, người bình thường bắt hắn tác dụng là tiến hành 3 giây đồng hồ bên trong 20% giảm tổn thương. Giang Tuân bên này là đem kỹ năng cho dùng công việc. Mặc dù mọi người đều cầm không sợ kỹ năng này đến thành lập giã quái cừu hận. Kháng tổn thương. Nhưng là Giang Tuân lại đem cái kia không thế nào thường dùng không. 3 giây lâm tràng miễn dịch khống chế bá thể hiệu quả cho dùng tại nơi này. Khó khăn nhất tin tưởng chính là cái này không. 3 giây bá thể trạng thái vừa vặn liền cùng băng sơn quyền va vào nhau. Băng sơn quyền tự mang cưỡng chế bị choáng hiệu quả cứ như vậy bị Giang Tuân trong lúc vô hình hóa giải ngăn trở. Hồi âm kích đâu cơ hồ là tại chỗ lên nhảy vung vẩy một cách phi cước. Bị Giang Tuân một đạo trên phạm vi lớn vung thương dính liền pháp sư thông dụng tính kỹ năng ma thuật mặt kính đón đỡ. Chỉ thấy hồi âm kích bay lên hoành đá vừa mới đến lên nhảy giai đoạn. Giang Tuân cách này vung vẩy đi ra đầu thương liền đâm vào ma quyền sư trên đùi. Một cách ma pháp kết tinh hình thành mặt kính cùng ma quyền sư đá ngang đụng nhau. Mặt kính vỡ vụn đồng thời. Cũng vì Giang Tuân đón đỡ xuống cách này. hoàn toàn bị hóa giải. Đới Thủy hắn không phải một người mù người chơi. Ma huyền sư đi lên mấy lần tiến công, bị Giang Tuân thật đơn giản mấy chiêu nhẹ nhóm tan rã, không chút phí sức từng tới điểm trình độ, không nhìn thấy ra hỏa này trên thân có cái gì áp lực, tựa như là gặp chiêu phá chiêu. Ngươi chiêu xấu cái gì tùy tiện đến. Giang Tuân liền như là một cái công không phá được tấm thuẫn, tiện tay liền có thể ngăn trở bất kỳ tấn công nào xáo lộ. Lãnh kiếm tuyển thủ đến cùng giấu bao nhiêu cái kỹ năng? Ô Lạc lại hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. Càng khiến người ta khiếp sợ là hắn kỹ năng nhiều đến hoa mắt, mà mỗi cái kỹ năng đều có thể dùng tại cần nhất giai đoạn bên trên, chưa từng không thả sai lầm thời điểm. Cái này quá bất Ô Lạc nói xong lời cuối cùng, đều chỉ có thể sử dụng bất từ ngữ này để hình dung. Bất quá trên tấm hình, Alo Ne Ma huyền sư còn không có từ bỏ tiến công suy nghĩ, hắn ra chiêu vẫn là như vậy mau lẹ. Băng Sơn huyền hồi âm kích thông thường liên chiêu không có đánh ra tác dụng, là không tốt tiếp đến tiếp sau liên tục đập nện kỹ năng. Nhưng là ma huyền sư kỹ năng này cũng là võ tăng hệ thần cấp nhân vật bên trong hiếm thấy nhiều kỹ năng nhân vật. Sức sống ma cầu ma huyền sư oanh ra một đạo viễn trình ma hình cầu, tàn ảnh lướt qua. Ma huyền sư chuyển vì kỹ năng tật ảnh bộ. Alo nè, cách này sóng chính là muốn dùng lượng lớn kỹ năng đánh ra, đánh ra tràng diện lên áp chế tính, xáo trộn đối phương phòng thủ dính liền, tiếp tục cận chiến cứng rắn đột phá cục. Không thể không nói, ma huyền sư cách này thần cấp nhân vật là có một cách bàn chảy. Tại đoạt công tiết tấu từ ít là nấc thang thứ nhất nhân vật, liên tục mấy đợt tràng diện lên ma huyền sư đều là đè lên đánh. Cách này đè lên đánh nguyên nhân chính là hắn có đoạt công quyền. Giang Tuân chỉ có thể trước phá chiêu cản chiêu, chờ đến phiên mình cơ hội lại ra tay. Loại này cường độ cao không hạn chế điên cuồng tấn công, là cho Alo Nè lấy được một chút đoạt công quyền ưu thế. Thế nhưng là vung ra kỹ năng càng ngày càng nhiều là vì vung kỹ năng mà vung kỹ năng, mà không phải nói là muốn làm gì sự tình mà vung kỹ năng. Chầm rãi phải có chút đi hướng loạn công tiết tấu. Loạn công đến loạn công loại kia cuộc diện, chính là triệt để cầm đối thủ không có cách sau lựa chọn. Mà loạn công thường thường dễ dàng xuất hiện phong phú mà không tái diễn sơ hở. Giống như câu kia lời kịch, ngươi toàn thân đều là sơ hở. Giang Tuân tìm tới thời cơ, trường thương hất lên, thương binh hệ kỹ năng hất lên lạc địa, đuổi theo một cái võ tăng nứt xương tay, thuật sĩ tối ngọn lửa chú nhớ, thích khách bối thứ, lại đến nhớ võ tăng lên gối dính liền ném qua vai đại phong xa tố chất tam liên chiêu. Từ đánh bay trạng thái bị đánh tới trên mặt đất áp chế trạng thái, phá ma viêm Giang Tuân thế công một đợt cao hơn một đợt, trường thương trong tay múa như xuyên hoa hồ điệp linh động. Lâm tràng cuối cùng một cái phá ma viêm, đưa tay nhắm ngay quỳ xuống đất ngã xuống ma huyền sư một cách đối mặt pháp sư pháp thuật đại pháo, bắt đầu hiệp chế trò chơi. Ngươi tới ta đi, ta hướng ngươi đến. Đánh tới đằng sau, Alo Nè khống chế không nổi chính mình tiến công tiết tấu, cũng bị Giang Tuân loại này làm sao đều có thể đỡ được phòng thủ đánh cho xù lông. Bắt đầu không có bất kỳ cái gì phòng thủ chi tiết, loạn công điên cuồng tấn công mạnh, lại bị Giang Tuân phản chế. Một bộ liên chiêu đưa tiến, Giang Tuân thắng lợi thấy thế nào đều cảm giác tới rất đơn giản. Dế bình luận bên trên, Đới Thủy thì là nuốt nước miếng thầm nghĩ trong lòng. Đây rốt cuộc là ai? Alo Nè cái này đấu pháp phía trước rất tốt, bị phòng thủ phòng nổ, tâm tính mất cân bằng, liền cho người ta nháy mắt nghịch chuyển cuộc diện. Cái này lại bị đánh nổ một cái. Ở ghế tuyển thủ, Alo Nè có chút tự bế gãi gãi tóc của mình. Bình thường đánh bài vị thi đấu thời điểm cũng không có phát hiện cái này Hàn Mai Lệ Kiếm lợi hại như vậy. Làm sao vừa đến cái này phó bản có thể biến thái đến loại tình trạng này? Vương bài tự do nhân 71 chương 698 quái vật thứ nhất thì xác. Còn có ai khê bắc bên này bình luận thanh âm rất lớn, phi thường lớn, không có chút nào sợ chính mình đem mạch cho phun nổ, kích động tựa như là hắn trên đài đánh đồng dạng. tới một cái nện một cái. Thế giới thứ nhất ma quyền sư đúng không cho ngươi chỉnh rõ ràng, Khê Bắc nói. Cái này chỉnh Thái Bạch A đều nhanh chỉnh trong suốt, Tiểu Nhị hô. Lạnh Tử Ca một mình xông trận, đối diện tất cả đều là tuyển thủ chuyên nghiệp. Hắn giết một người còn có thể tiếp tục đánh, còn có thể tiếp tục chiến đấu. Giết điên đúng vậy a ai. Bên này đạo truyền bá đem màn hình lớn một lần nữa điều chỉnh đến ta hàn thần thứ nhất thị giác. Cái này đạo truyền bá rốt cuộc minh bạch sự tình. Trận này hắn xem như nghĩ rõ ràng ai mới là nhân vật chính, Khê Bắc bên này hóa thân thứ nhất lạnh thổi. Bất quá hắn rất nhanh chú ý tới một vấn đề. Lần này thứ nhất thị giác không giống với phổ thông tuyển thủ thứ nhất thị giác, chỉ có thể nhìn thấy tầm mắt bên trong nội dung. Có thể nhìn thấy còn có một số thanh trạng thái, lượng máu cột và thao tác cột. Nói cách khác, trước đó thị giác là trong trò chơi nhân vật trò chơi thứ nhất thị giác. Mà bây giờ thị giác đạo truyền bá cho là Giang Tuân nhìn chằm chằm màn hình thứ nhất thị giác. Hắn cho ra là Giang Tuân thao tác thị giác đón lấy. Khê Bắc liền thấy thao tác cột lít nha lít nhít thao tác ấm phím. Nhưng là cũng là 7-8 cái kỹ năng á. Ngay tại hắn dạng này suy nghĩ thời điểm, đột nhiên cái này thao tác cột lật một cái trang, lại nhiều 7-8 cái kỹ năng. Cái này Khê Bắc lập tức kịp phản ứng. Hàn thần dùng chính là một loại hệ thống thiết lập. Loại này hệ thống thiết lập là vì những cái kia học rất nhiều kỹ năng đều muốn để lên thao tác cột người chơi mà chuẩn bị. Làm một ví dụ, du ốp một loạt ấm phím, hết thảy 5 cái kỹ năng có thể để lên. Đè xuống hoán đổi kỹ năng giao diện ấm phím. Nói ví dụ như đem táp thiết trí vì cái này hoán đổi kỹ năng giao diện ấm phím. Cái thằng nơ a y u y o b, 5 cái kỹ năng ấm phím liền biến thành mặt khác 5 cái sớm thiết lập tốt kỹ năng. Bởi vì một cái trên bàn phím không thể toàn bộ đều thả đầy kỹ năng ấm phím. Tóm lại cần di động ấm phím A, hơn nữa còn có những chức năng khác tính ấm phím. Như vậy thu nhỏ phạm vi dưới, kỹ năng chỉ có thể thả một chút xíu. Chức năng này chính là vì những cái kia cần dùng rất nhiều kỹ năng người chơi chuẩn bị. Giang Tuân bên này nhấn một cái xuống chính mình thiết lập đổi khóa nút bấm. Một loạt thanh kỹ năng nháy mắt biến thành mặt khác một loạt thanh kỹ năng. Cái này cần đối kỹ năng nhiều quen A, Khê Bắc lần nữa bị Giang Tuân cái này thao tác cho kinh đến. Lên một loạt kỹ năng cùng hàng này kỹ năng muốn làm đến dính liền. Không dấu vết dính liền. Hoàn mỹ dính liền. Kỹ năng muốn học thuộc lòng. Hơn nữa nếu là nhớ lầm, kỹ năng liền dùng sai. Ấm tốc độ còn siêu nhanh. Bên này kỹ năng hoán đổi tốc độ so ta bình thường theo cái kỹ năng tốc độ đều nhanh, Tiểu Nhị nhổ nước bọt nói. Biến thái nhất còn không phải kỹ năng này hoán đổi tốc độ đi. Cảm giác hắn mỗi cái kỹ năng đều dùng vừa đúng. Ngươi kỹ năng gì cứ tới, ta toàn bộ đều có thể cản. Phê Bắc đáp lại nói. Có phải hay không loại cảm giác này đúng, Tiểu Nhị tiếp tục nói ra. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì đâu, ta cảm giác phó bản cùng thi đấu hình thức không có kém bao nhiêu. Thế nhưng là phó bản bên trong hàn thần giống như so thi đấu hình thức hắn mạnh hơn nơ lần. Quả nhiên loại hình thức này nhường hắn đến đánh. Chính là thu đồ ăn hình thức sao, Minh Chính Quang Huy bên trong phòng làm việc có người nhìn không được cái tràng diện này. Chúng ta dạng này cho hắn thiên vị thật được không, cái này cũng không tính là thiên vị a, chỉ là cái này hình thức xuống Giang Tuân có thể đem trình độ của mình cực hạn phát huy a, có người nói. Lời tuy nói như vậy, thế nhưng là nhìn như vậy, cùng những nghề nghiệp khác tuyển thủ chênh lệch cũng quá lớn a, ra ngoài ý định. Ta coi là bên này chí ít có thể có mấy cái đối oanh giác nhi. Lại có người nói, không thể nói chênh lệch quá lớn. Mặt khác tuyển thủ chuyên nghiệp còn không có thích ứng xuống cái này hình thức. Mà Giang Tuân đã sớm thể nghiệm qua loại hình thức này hoàn cảnh. Vào tay so những nghề nghiệp khác tuyển thủ nhanh. Vì lẽ đó liền xuất hiện loại tình huống này. Tiếp theo, Giang Tuân so những người khác kỹ năng đều nhiều. Cái này hình thức cơ, dơ, lại đoạn. Chẳng khác gì là cho Giang Tuân một cách vô hạn tránh né. Đón đỡ biến ảo trạng thái. Vậy dạng này Giang Tuân, những người khác còn muốn lấy cùng hắn cương, không phải muốn chết sao? Cái này không có cách nào. Khả năng bọn hắn còn tưởng rằng có thắng được tới hy vọng đi, hẳn là nhiều người cho bọn hắn tự tin. Như vậy bọn này tuyển thủ chuyên nghiệp còn có chiến thắng Giang Tuân cơ hội có a? Làm sao có thể không có? Bọn hắn chỉ cần không đi cùng Giang Tuân liều chính diện liền có thể. Đây là cái phó bản. Không, phải bê cả. Nếu là phó bản, ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ liền có thể. Cũng không phải cứng rắn muốn giết hết đối phương người chơi mới tính thắng. A vậy ta nhìn rất khó a. Đám người này đều giết tới đầu, đoán chừng không đem Giang Tuân cho diệt đi là sẽ không tiến đi đến tiếp sau nhiệm vụ. Vậy liền xem ai diệt ai, diệt không hết chẳng phải xám xịt đi quá trình. Trong trò chơi, thủ hộ trận doanh người chơi, Thẩm Nhất Minh miệng vẫn là mở ra. Khe nằm, Thẩm Nhất Minh không có từ khác chuyện có thể diễn tả trước mắt tâm cảnh. Ý là chúng ta còn có thể đánh thắng bọn hắn rồi, trước mắt nhìn giống như có cơ hội. Nghiêm Hoang trầm ngâm một cách nói, bọn hắn bên này kỳ thật cũng tại cùng địch nhân trận doanh tuyển thủ giao thủ. Chỉ là tình hình chiến đấu không có Giang Tuân kịch liệt như vậy, giết áp như vậy, xuất thủ liền muốn dây người. Bọn hắn cuộc chiến bên này muốn bình tĩnh rất nhiều. Nghiêm Hoang có thể phát giác được đối phương cũng không có ra cái gì lực, đều tại thu đánh. Đây coi như là ăn nói khép nép một loại tạm thời ngưng chiến thỉnh cầu. Nghiêm Hoang bên này cũng không nguyện ý cứ như vậy cùng đối phương cùng chết đi người. Bởi vậy, tại ý thức đến đối phương nhường tình huống dưới, phân phó những người khác cũng không muốn xuất toàn lực đi bức đối phương đi đập nồi dìm thuyền tử lộ. Trước hao tổn nhìn tình huống, nhìn một chút, bọn hắn bên này ngay từ đầu tựa như là yếu thế quần thể một phương, bị người nào đó quả thực là đánh thành một loại ưu thế cuộc hướng gió. Ngay lúc này, chung quanh những cái kia bị coi là người gỗ, một mực không có gì động tính đám nơ bê cơ động, bọn hắn giơ chính mình vũ khí đơn giản hướng phía trước tiếp cận. Chiến tranh hết sức căng thẳng. Chân trời, hai bên trận doanh thờ phụng thần linh chậm rãi đăng tràng. Làn da đen kịp ám giả nữ thần che một tầng mạng che mặt, trong tay cầm cuốn lưới đao gai đao tròn. Loại vũ khí này có cái câu khóa, vãi ra bánh xe có thể trên nửa đường thu hồi lại, là thích khách loại hình chuyên môn vũ khí. Thủ hộ trận doanh thì là một cái thạch đầu cự nhân, toàn thân khắc đầy thần bí ký hiệu, hình vuông trên mặt có rêu xanh ấm ký. Phía dưới chủng tộc các binh sĩ tại huyết tinh giết chóc. Trên trời hai vị thần linh không thua bao nhiêu. Tại ngắn ngủi yên lặng về sau, ám giả nữ thần đem chính mình bánh xe ném ra bên ngoài. Bánh xe bên cạnh đâm lưới đao không ngừng xoay tròn lấy. Thạch đầu cự nhân đỉnh đầu lộ ra một cái màu vàng kim tấm thuẫn ấm ký. Đưa tay vang lên đương một tiếng đón đỡ âm thanh. Tường đồng vách sắt mà khi hai vị này thần minh giao thủ lên thời điểm, lập tức liền có người nhớ tới trước đó nhiệm vụ bên trong nhắc nhở. Chẳng qua là lúc đó bọn hắn nghĩ đến chỉ cần đoàn diệt đối phương cũng coi là thắng lợi. Đối phương tuyển thủ chuyên nghiệp ít như vậy, muốn đoàn diệt không phải tùy tiện sự tình, liền không có suy nghĩ qua cách này lộ tuyến. Tận đến giờ phút này, hai vị thần linh đăng tràng. Trong đầu của bọn họ tự động hiện ra cách này mới tuyển hạng. Vương bài tự do nhân 71 chương 699 bốt cùng người ai càng khó đánh, nếu không đánh bốt ai. Ý nghĩ này lúc đi ra, chính bọn hắn đều dọa kêu to một tiếng. Cái này quá nói nhảm. Đối với tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, đánh người tuyệt đối là so đánh bốt muốn nhẹ nhõm. Bởi vì đánh người, đối thủ cũng là người. Nếu là người, chính là xem ai trình độ cao ai thắng. Tuyển thủ chuyên nghiệp trình độ không cần nhiều lời. Nhưng là bây giờ ý nghĩ của bọn hắn bên trong thế mà xuất hiện nếu như có thể đánh bốt, vậy liền đánh bốt vù rú tâm tính. Nếu không chúng ta đánh bốt a, giả tinh linh locomotive thế mà đem lời trong lòng nói ra. Mọi người muốn đánh bốt, kia cũng là trong nội tâm yên lặng suy nghĩ. Ai cũng không có hạn cuối đến nói ra miệng. Lời như vậy là tuyển thủ chuyên nghiệp tại trường hợp này bên trong có thể nói ra quá hèn nhát a, vẫn chưa có người nào hưởng ứng đề nghị này. Chỉ thấy trên mặt tràn ngập sát khí Giang Tuân lại xông lên. Thật sự học Thường Sơn Triệu Tử Long. Bảy vào bảy ra thôi, mặt mũi cũng không cho một cách locomotive, trong nội tâm điên cuồng gào thét nói. Chỉ thấy Giang Tuân giết đi lên. Dựa vào liên chiêu đi lên chính là trong nháy mắt xây một người. Trước đó tựa hồ còn có vừa đi vừa về dáng vẻ. Đến giai đoạn này, đối phương tựa hồ càng ngày càng thành thạo tại cách này hình thức thao tác trạng thái. Đã lộ ra một loại điên dại trạng thái. Bắt lấy người liền làm thịt. Như thế hung man không nói lý tiến công. Tựa như là một cách vô tình cưới chuột. Bên này khác biệt hỏa trận doanh đám tuyển thủ đã sớm lộn xộn, cứ như vậy xám xịt đi đánh bốt đi. Quá sợ, không xám xịt đi đánh cái này bốt đi, đánh không lại cái này Hàn Mai Lệ Kiếm. Ngươi ra chiêu gì đều bị hắn phản chế. Hắn còn có xây người năng lực. Cái này mẹ hắn là bọn hắn có thể ứng đối địch nhân nói là phó bản bốt chiến. Thấy thế nào cái này Hàn Mai Lệ Kiếm mới càng giống là cái kia bốt a, mọi người sắc mặt theo bọn hắn đi tốc độ của con người càng ngày càng trắng bịch. Bởi vì lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lại rơi xuống. Khả năng tổ chức sức chiến đấu đi đánh bốt cơ hội đều không có. Hơn nữa càng thêm suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ vấn đề đến. Nếu là nói bọn hắn đi đánh bốt, cái này Hàn Mai Lệ Kiếm sẽ bỏ mặt bọn hắn đánh bốt không quản sao, đáp án tất nhiên là phủ định. Cái này người tuyệt đối là muốn đem bọn hắn giết, lại đem bốt cho thuận tay cho làm. Hoặc là nói đem bốt cho giết, lại đem bọn hắn cho thuận tay giải quyết. Ngươi đây mẹ nó liền hai chữ không hợp thói thường, hoàn toàn không muốn để cho hai cái này tuyển hạng xuất hiện tại trận này phó bản bên trong á uy. Các vị, chúng ta trước giải quyết Hàn Mai Lệ Kiếm thế nào khác biệt hỏa trận trong doanh một vị tuyển thủ chuyên nghiệp phân tích một chút lời và hại. Mở miệng nói ra. Chỉ là không biết hắn là đối phe mình trận doanh người nói. Vẫn là đối Giang Tuân một phương này trận doanh người chơi nói. Nếu như hắn tồn tại, chúng ta rất khó cầm tới mơ, vơ, bê, đâu. Hắn câu nói này mới ra, ở đây người chơi đều có thể biết rõ ý tứ đại khái. Giang Tuân biểu hiện ra sức chiến đấu không phải tầm thường. Hơn nữa tất cả mọi người nhìn ra được. Giang Tuân trận này ở đây lên địa vị căn bản cũng không phải là bốt. Là một cách bất. Nhưng hắn tiếp tục. Trận này phó bản chiến. Mơ. Vơ. Bê. Liền chắc chắn là Giang Tuân. Phân tích của hắn chính là vì cảnh giác những người khác. Nếu như muốn cầm tới thần cấp truyền kỳ tài khoản, trước tiên đem cái này có thể ảnh hưởng toàn cục ra hỏa cho đào thải ra khỏi cục. Dương Mưu. Đao đều sáng tại trên cổ Dương Mưu. 40 người chơi không lãi ngươi. Lại phản cốt 39 cá nhân bối thứ ngươi. Ngươi ngưu bức, ngươi liền một đánh 79 cá nhân. Ngươi dám đánh thắng. Ta liền dám hướng tín ngưỡng công ty phản hồi cái này phó bản chiến có vấn đề. Vừa dứt lời. Bối thứ thật liền đến. Gia nhập thủ hộ trận doanh phương người chơi bình thường nhóm bị thuyết phục. Dục dịp ngóc đầu dậy. Dù sao đây là nước ngoài hội trường. Rút thưởng bên trong tuyệt đại bộ phận người đều là Âu Mỹ bên này người chơi. Bản thân cũng không phải là Giang Tuân fan hâm mộ. Bị người thuyết phục. Để bọn hắn bối thứ. Kia thật là không có chút nào mang do dự. Mà bọn hắn chưa bao giờ cân nhắc qua. Chính mình từ đầu tới đuôi đều là bị tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm coi là hoàn thành phó bản nhiệm vụ cầm xuống thần cấp truyền kỳ tài khoản ven đường lên bàn đạp. Công cụ người chi lưu nhãn hiệu. Toàn bộ đội hướng Hàn Mai Lệ Kiếm dựa sát vào bảo hộ hắn. Máy bay hiểm trợ trận tứ bảo nhất Nghiêm Hoang nhìn thấy có người bị xúi dục. Lập tức điều động nhân thủ của mình. Hướng Giang Tuân vị trí dựa sát vào. Thiên phủ chiến đội bên này một sát na kia ở giữa, hoàn toàn chính xác có một chút dao động. Bọn hắn giúp Giang Tuân. Có gì hữu dụng đâu, tài khoản cũng không phải bọn hắn thiên phủ câu lạc bộ. Cùng bọn hắn nửa điểm quan hệ đều không có. Bối thứ đào thải Giang Tuân khả năng còn có cơ hội tranh đoạt tài khoản. Bất quá đường sách bộ ấp rất rõ ràng. Hắn lập tức kịp phản ứng, động tác này là không thể thực hiện được. Trận này mặc dù là biểu diễn tính chất phó bản, thế nhưng là tại Trung Quốc, Hàn Mai Lệ Kiếm fan hâm mộ cũng không ít. Bọn hắn loại này bối thứ hành vi, đặt ở mạng lưới cùng dư luận lên là tương đương ác liệt hành vi. Loại thời giờ này đoạn lại nổi lên nội chiến, cũng đối Thiên Phủ chiến đội danh dự tạo thành ảnh hưởng. Hơn nữa coi như bọn hắn bối thứ sang tuần, không nhất định liền có thể giữ chắc mơ. Vâng. Đi. Cầm xuống tài khoản chỉ có thể nói là đánh ra một cái cơ hội tới. Làm một cái cơ hội. Đem chính mình nhiều năm câu lạc bộ chiêu bài nện nói đùa cái gì toàn bộ đội ngũ trận. Bảo hộ Hàn Mai Lệ Kiếm. Nếu ai đối Hàn Mai Lệ Kiếm đồng thủ, người đó là địch nhân của chúng ta. Đường Sách câu nói này rơi xuống, giải quyết dứt khoát. Trực tiếp đem còn đang do dự Thiên Phủ chiến đội những tuyển thủ khác kéo về quỹ đạo bên trên. 9 cá nhân, hai cái chiến đội, hết thảy 9 cá nhân kiên định không thay đổi đứng tại Giang Tuân trên lập trường. Atula lộ ra nụ cười quái dị. Xúi dục còn được đa tạ, cảm ơn ngươi nhóm cho ta cơ hội này nhường giả tinh linh xoay người a. Atula lúc này lớn tiếng mở miệng nói. Tất cả giả tinh linh tuyển thủ, lấy Hàn Mai Lệ Kiếm tuyển thủ làm trung tâm, bảo hộ hắn, hiệp trợ hắn, đánh giết tất cả hướng hắn công kích địch nhân. Atula thái độ chuyển biến, đem khác biệt hỏa trận xoanh những nghề nghiệp khác tuyển thủ cho kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn bên này tại thổi phồng đối phương làm kẻ phản bội. Làm sao thổi phồng lấy thổi phồng? Bọn hắn bên này cũng xuất hiện tên khốn kiếp Locomotive, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng. Để nhị thời gian rõ ràng định vị của mình, lập tức kéo ra cùng khác biệt hỏa trận doanh các người chơi khoảng cách, hướng về Hàn Mai Lệ Kiếm bên này gần lại gần. Mặt khác lấy Hàn Mai Lệ Kiếm làm trung tâm đám tuyển thủ nghe được Đài Loan giả tinh linh thái độ, có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn không nghĩ tới vào thời khắc này, thế mà còn có tuyển thủ chuyên nghiệp hướng bọn hắn bên này trận doanh nhảy qua đến. Lấy lợi ích góc độ đến xem, làm sao cái kia cùng bọn hắn đối nghịch mới là. Kỳ thật Atula nghĩ càng rõ ràng hơn. Nếu như nói giết không chết Hàn Mai Lệ Kiếm đâu, giết không chết hắn, những người khác thế nhưng là đều phải chết còn nữa. Liền đến tiếp sau phó bản còn không thể nào vào được. Trước bị Hàn Mai Lệ Kiếm cho xử lý. Như vậy còn nói thế nào lấy được phó bản mơ? Vâng. Bê. Hơn nữa phó bản mơ. Vâng. Bê. Cũng không nhất định đều xem nhiệm vụ độ hoàn thành cùng đánh giết bốt mức thương tổn. À, có đôi khi ai đối kịch bản động lực độ lớn, cầm tới đủ nhiều phó bản điểm tích lũy, cũng có thể trở thành phó bản lên mơ. Vâng. Bê. Hàn Mai Lệ Kiếm là mạnh biến thái, trình độ nhất định ảnh hưởng đến cái này phó bản cuộc diện đi hướng. Thế nhưng là tại sao phải cùng hắn đối nghịch đâu, còn sống không tốt sao? Phó bản cũng không phải toàn bộ nhờ vũ lực liền có thể cầm xuống nội dung. Vương bài tự do nhân 71 chương 700 quan chiến thì giác phiền muộn đến bảo tạc tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm Atula hành động. Tại thần bí chiến đội bọn hắn bên này xem như một loại phản bội hành vi, gây nên đại lượng các người chơi trợn mắt nhìn nhau. Nhưng mà cũng không có chỗ ít lời gì. Tại Atula dạng này lấy lòng xuống, Giang Tuân thả giả tinh linh tuyển thủ một cơ hội. Không có chủ động xử lý bọn hắn, Locomotive bọn hắn rất nhẹ nhàng sẽ xuyên qua vòng vây, cùng Atula hình thành giả tinh linh đặc hữu đoàn đội chỗ đứng. Tại khác biệt hỏa trận doanh bên này, giả tinh linh nói là không lên nói biên giới người. Nguyên nhân chủ yếu chính là áp chủ bài của bọn họ hạch tâm chủ lực Atula không tại bọn hắn bên này, tự nhiên là không chịu được coi trọng, thậm chí còn có chút bị người làm bia đỡ đạn ý tứ. Đổi bên cạnh đầu nhập đến Giang Tuân nơi này, mặc dù vẫn như cũ là biên giới người vị trí, cái kia tốt xấu cũng từ bị người chúa tể địa vị chuyển biến thành chúa tể người khác địa vị. Mà ba chi nghề nghiệp chiến đội cấp tốc tạo dựng ra tới liên minh, không thể nói là không gì phá nổi. Nhưng người chơi bình thường còn muốn đánh lén cùng bối thứ đã được không khả năng sự tình. Giang Tuân nghiêng người quay thân đều có thể đạt được tốt nhất yểm hộ. Chỉ là Giang Tuân cũng không cho rằng những này người chơi bối thứ có thể xử lý hắn. Bất quá nhiều một số người giúp hắn. Dù sao cũng so không ai giúp hắn muốn tốt. Nghiêm Hoang, Đường Sách, A-tu-la. Ba người phân biệt chỉ huy đội ngũ của mình đi chiếm cứ có lợi địa hình. Đây là không cho đối phương nửa điểm đường sống cơ hội. Là cường đại cường độ đi giảm bớt người chơi khác số lượng. Đây đối với ba chi đội ngũ nhằm vào sau cùng mơ. Vâng. Đây. Cũng có lợi chỗ. Như thế áp chế xuống. Khác biệt hỏa trận doanh có người cũng lên phản bội chạy trốn tâm tư. Muốn đưa ra cầu hòa đề nghị. Chỉ là không ai dám mở cái miệng này. Cái này so trước đó bất kỳ thỉnh cầu đều muốn mất mặt. Mà thần bí chiến đội bỏ mình ba tên tuyển thủ chuyên nghiệp trên tay Giang Tuân. Là phó nhất nghị hòa đội ngũ. Thấy có đội ngũ không ngừng đang dao động quân tâm. Côn quát lớn. Toàn thế giới người chơi đều đang nhìn đâu mà đối phương không có khả năng khó giải đến bất kỳ bị đánh giết khả năng đều không có. Không phải cái này thần cấp truyền kỳ tài khoản không bằng trực tiếp đưa cho hắn tính. Trên nửa câu nói. Cảnh cáo mặt khác muốn phản bội chạy trốn tuyển thủ còn biết xấu hổ hay không. Mất mặt ném cho toàn thế giới người chơi nhìn một câu phá hỏng hết thảy đường lui. Nửa câu nói sau thì là khích lệ đám tuyển thủ không cần từ bỏ hy vọng. Lời nói này vẫn là rất có lý. Giang Tuân là không thể nào khó giải đến bất kỳ bị đánh giết cơ hội đều không có. Hắn tất cả thao tác đều là tại trên mũi đao liếm máu. Đừng nhìn rất tú rất tao. Thế nhưng là chỉ cần một cái chi tiết nhỏ phạm sai lầm, vậy liền xong đời. Hắn hiện tại có như thế nghiền ép chi thế. Là đem có thể cản kỹ năng toàn bộ ngăn lại. Đem có thể tránh kỹ năng toàn bộ tránh đi. Kỹ năng gì đều bên trong không hắn. Hắn còn có sức chiến đấu dây người. Cái này nếu là lại làm không được nghiền ép. Đó mới là vấn đề lớn. Mà Ôn Lâm thời nhất lên sĩ khí đối với cuộc diện chiến đấu ảnh hưởng cũng không lớn. Nếu là lại cho bọn hắn một cái giờ. Nếu không phải là sớm chơi một lần cái này hình thức. Có cái một hai ngày thời gian chuẩn bị. Khả năng đánh Giang Tuân phần thắng có thể từ 1-9 mở biến thành chia 3-7. 5 phút sau. Khác biệt hỏa trận doanh đại đoàn diệt. Hiện trường khán giả nhìn cuộc biểu diễn này thi đấu biểu lộ. Vậy đơn giản chính là xe cáp treo. Bắt đầu a như thế đánh. Ổn a. Giai đoạn trước cái này mẹ hắn cũng được. Trung kỳ hoa. Cái này quá mạnh a. Hậu kỳ mở a mạnh như vậy sao bình tĩnh. Kinh ngạc. Ngốc trệ. Chấn kinh. Hết thảy đều không nói lời nào. Chúc mừng thủ hộ trận doanh tiến vào vòng thứ hai hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa mới rơi xuống. Chiến trường tiêu tán. Cứng rắn cử tượng đống cát lớn thiết quyền đem ám giả nữ thần xử lý. Loại này chính là hoàn thành nhiệm vụ về sau. Cưỡng chế kịch bản giết. Xui xẻo ám giả nữ thần cái gì cũng không biết. Cũng bởi vì khác biệt hỏa trận doanh người chơi toàn bộ bỏ mình về sau. Bị cứng rắn cử tượng cho kịch bản giết. Ách! Ta bốt còn không có đánh đâu Giang Tuân cảm giác chính mình ăn thiệt thòi. Vẫn là bệnh thiếu máu cái chủng loại kia thua thiệt. Hắn nhưng là từ chính mình tin tức ngầm bên trong biết được. Tại phiên ngoại phó bản bên trong lấy được bất luận cái gì đạo cụ. Trang bị cùng kinh nghiệm cũng có thể mang về trong game online. Hắn giết ám dạ nữ thần. Có thể làm rơi đồ, có thể bảo tài liệu, còn có thể ăn một đợt lớn kinh nghiệm. Vỡ ra vốn chuẩn bị đem khác biệt hỏa trận doanh người chơi giết chết. Đắc ý mà tiếp nhận bốt. Tại không có người quấy rầy tình huống dưới. Tới một cái thu hoạch lớn phú quý cơ hội bị chính mình cái này một đôi tay cho đánh không có. Đều do chính mình quá lỗ mãng à, cái kia lưu một người không cho hắn chết mất. Chờ giết ám dạ nữ thần. Đem nàng trang bị cho bảo. Lại đem người cho giết hết bị to lớn như vậy tổn thất. Giang Tuân trong nội tâm đừng đề cập đến cỡ nào phiền muộn. Giết thế nào những này người chơi đều không làm rơi đồ Giang Tuân thầm thở dài nói. Xem ra chỉ có thể từ dưới một đoạn kịch bản bên trong vứt ít đồ trở về nghĩ tới đây. Hệ thống nhắc nhở cho ra đoạn thứ hai nội dung. Mà lần này chiến đấu tương đối thảm liệt. Tranh phanh chiến đội chỉ có Thẩm Nhất Minh cùng Nghiêm Hoang vẫn còn. Thiên phủ chiến đội Phương Kính Ăn. Trương Thanh còn sống. Đường Sách làm chỉ huy bị người nhìn chằm chằm giết. Bị tập kích xử lý. giả tinh linh thảm hại hơn. Phản đồ tóm lại là phải bị trọng điểm chiếu cố. Giả tinh linh liền một cái thân thủ tốt Atula sống sót. 80 người. Đợt thứ nhất kịch bản qua đi chỉ còn lại 6 người. Kết cục như vậy lại còn nhường mặt khác từ trận đám tuyển thủ cảm thấy một tia vui vẻ. Chết quá nhiều người. 6 người. Liền xem như tiếp tục phó bản cũng rất khó hoàn thành phó bản. Ta không lấy được, vậy liền để ngươi cũng không chiếm được. Loại tâm tính này dưới, mặt khác sớm bị loại đám tuyển thủ vẫn là rất thoải mái. Gọi các ngươi đánh cho áp như vậy. Còn có trong lòng người nghĩ như vậy. Chỉ là tương đối nhàm chán chính là không thể sớm rời trận. Nhất định phải chờ lấy lần này phó bản chiến đánh xong mới có thể rời trận. Cái này bị ép lựa chọn quan sát còn lại 6 người phó bản chiến. Bọn hắn những này từ trận đám tuyển thủ tùy ý chọn tuyển sống sót người chơi thì giác quan sát lần này phó bản hành trình. Dườm già phó bản liên rốt cuộc bắt đầu. Như cũ kể chuyện xưa. Kể chuyện xưa quá trình bên trong, xen kẽ lấy một chút tiểu nhiệm vụ. Giang Tuân bọn hắn chậm rãi qua đi cái này đến cái khác nhiệm vụ. Thật không cho gặp được một cái cần chiến đấu khâu nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu là để bọn hắn giết chết cả một cái thổ dân bộ lạc. Một cái có hoàn chỉnh thể hệ thú nhân bộ lạc. Tất cả thú nhân nghề nghiệp đều có. 6 người mở soát. Loại này thổ dân bộ lạc tiểu quái. Tại võng du phó bản bên trong là thuộc về loại kia giã quái. Muốn chiến đấu lực không có gì sức chiến đấu. Toàn bộ nhờ nhân số chồng chất. Thực lực lợi hại người chơi đẩy cái này liền cùng máy ủi đất đồng dạng. Tùy tiện giết. Cắt cỏ trò chơi. Sau đó liền xảy ra vấn đề. Tử trận người chơi bình thường nhóm còn sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Ngược lại nhìn xem say sưa ngon lành. Tử trận tuyển thủ chuyên nghiệp liền đặc biệt buồn bực. Rất nhiều thao tác. Người chơi bình thường cảm thấy thật là lợi hại, thật là lợi hại. Tốt tú rất đẹp trai. Trong mắt bọn hắn cũng là so cơ bản thao tác mạnh một điểm. Hơn nữa giết điểm khờ bao giã quái có cái gì đáng đến gieo hò điểm chuyện thống khổ nhất. Không ai qua được bọn hắn những nghề nghiệp này tuyển thủ nhìn tuyển thủ chuyên nghiệp đi giết giã quái. Còn không cho đi nhất khí còn không phải cái này. Giết giã quái thời điểm. Còn có cái Trung Quốc người chơi. Chơi rắn đồng dạng thao tác. Thấy bọn hắn là con mắt đau. Nước ướp nóng hướng trong ánh mắt chết bên trong rót cái chủng loại kia. Không sai. Đó chính là chúng ta Thẩm Nhất Minh đồng học. Hắn giết giã quái đều phạm một chút không nên phạm sai. Có đôi khi vậy mà tẩu vì sai lầm đến bị thú nhân cho đánh một bộ liên chiêu. Vị thứ nhất bị giã quái đánh ra cửu đoạn liên chiêu thần kỳ nam nhân. Cái này thao tác có thể bưng bát món ăn lên. Đương nhiên cái này cũng không thể trách Thẩm Nhất Minh đồng học. Hắn đánh những này giã quái thực tế là lên không tâm. Không có đánh người thời điểm lực chú ý tập trung. Nhiều khi đều là tiện tay ném cái kỹ năng ý tứ. Chính là một bộ bản vẩy nước quái. Mẹ ngươi! Cái này quá làm giận. Ngươi không cần cơ hội này cho bọn hắn a về phần dạng này vẩy nước làm người buồn nôn sao?